Trương Thúc, từ từ ta cũng giúp ngươi đi tìm người. Trong thôn một ít cùng Vương Tam Lang giao hảo tiểu tử thấy Trương Thúc muốn đi tìm người, vội vàng đi theo nói muốn hỗ trợ. Phải biết rằng không có Vương Tam Lang nhắc nhở, nói không chừng đại gia hiện tại đều phải đói bụng, cho nên mọi người đều thực cảm tạ Vương Tam Lang một nhà. Từ từ, ta cũng đi. Còn có ta. Trong nháy mắt xem náo nhiệt đám người liền ít đi một nửa, mọi người đều chạy tới hỗ trợ. Tẩu tử, ngươi thế nào? Trương Thúc mới vừa đi không phải, Quyên Tử cùng Bạch Thị liền cầm tay cùng nhau đuổi lại đây, bởi vì trụ Ly Diệp vận ra khá xa, cho nên được đến tin tức thời điểm đã trưởng. Chính là, đệ muội, nào bị thương? Trương Thị, không phải ta nói ngươi, ngươi là nghèo điên rồi đi, chúng ta đã phân ra, chúng ta lại không nợ ngươi. Ngươi bằng gì lao tìm tam đệ muội phiền phải a? Không cần lao lấy ta cha mẹ đương lấy cớ, chúng ta có nghĩa vụ muốn dưỡng lao người, nhưng là lại không có nghĩa vụ muốn dưỡng ngươi, ngươi đương ngươi là ai a? Bạch Thị nhìn đến Diệp Vận quần áo hỗn độn bộ dáng, cho rằng Diệp Vận thật sự có hại, cho nên nói chuyện không lưu tình chút nào. Nàng biết đối Trương Thị loại này không biết xấu hổ người căn bản liền không cần khách khí, bởi vì nàng liền không biết kêu khách khí, ngươi huyển chuyển điểm mắng nàng. Nàng đều có thể cho là lời hay nghe. Bạch Thị, ngươi với ai nói chuyện đâu, ta là ngươi đại tẩu. Như thế nào? Ta chính là đánh nàng làm sao vậy? Ta là các ngươi đại tẩu, các ngươi phải chịu. Trương Thị vừa mới bị mọi người nói có chút phản ứng không kịp, rõ ràng bị đánh chính là chính mình, vì sao đại gia còn đều mắng chính mình đâu. Kết quả Bạch Thị chửi bậy thanh nháy mắt làm nàng thanh tỉnh, hơn nữa bị Bạch Thị nói một kích thích. Trương Thị lại nghĩ tới lúc trước không phân ra thời điểm Bạch Thị đối nàng sợ hãi, tức khắc có chút nói không lựa lời, liền hối hận cơ hội cũng chưa. Chương 129. Ngươi là các nàng đại tẩu các nàng phải chịu, ngươi nếu là không phải các nàng đại tẩu đâu. Trương Thị nói âm vừa ra, liền nghe được phía sau truyền đến gầm lên giận dữ, không cần quay đầu lại Trương Thị liền biết thanh âm này là Vương gia Tam Thúc Công thanh âm, lại nghĩ đến vừa mới lời nói để lộ ra nội dung. Tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu. Vương Nghị hôm nay vốn dĩ tâm tình cũng không tệ lắm, không nghĩ tới thế nhưng có người còn nói chính mình đại chất tôn tức phụ thế nhưng chạy đến tam chất tôn tức phụ trong nhà đi đoạt lấy lương, hắn vốn đang không quá tin tưởng, tuy rằng đại chất tôn tức phụ xác thật không quá chiêu điều, nhưng là cũng không đến mức làm như vậy hồ đồ sự đi. Kết quả còn không có vào cửa liền nghe được Trương Thị kia vô lại thức la lối khóc lóc, tức khắc tin phía trước nghe được nói. Đặc biệt là nhìn đến quần áo hỗn độn tam chất tôn tức phụ còn ngồi dưới đất, kia bộ dáng vừa thấy liền biết bị thu thập thực thảm, xem đại chất tôn tức phụ có chút hỗn độn quần áo, liền biết nàng đánh người đánh có bao nhiêu tàn nhẫn. Vương Nghị tuy rằng ngày thường rất ít thẳng ra cháu trai ra sự, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại này hồi hư vương gia thanh danh sự ở phát sinh. Tam thúc công, ngài lão như thế nào tới, mau tới ngồi đi. Đều là ta không tốt, làm chúng ta vương gia mất mặt. Diệp Vận nhìn đến Vương Nghị nháy mắt liền làm bộ cố sức từ Trương Thẩm trong lòng ngực lên, khập khiễng lướt qua Trương Thị đem Vương Nghị đón tiến vào, trong miệng nói xin lỗi nói. Mọi người xem đến Diệp Vận khập khiễng đi đường tư thế càng thêm nhận định Diệp Vận bị Trương Thị thu thập thực thảm, ngay cả Vương Nghị cũng không thể may mắn thoát khỏi như vậy cho rằng, nhưng là trời biết, Diệp Vận thật sự không phải cố ý, nàng chỉ là trên mặt đất ngồi thời gian quá dài chân đã tê dần mà thôi. Nay không trách ngươi. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi, một hồi tìm lang trung hảo hảo xem, đường thương đến nơi nào. Vương Nghị chạy nhanh đem Diệp Vận đỡ đến ghế dựa biên ngồi xuống, nhìn Trương Thị cái kia thể trạng, Vương Nghị thật sự bắt đầu thế Diệp Vận lo lắng. Nhìn đến Vương Nghị tới, Trương Thẩm cùng Quyên Tử cũng không ở nói chuyện, đều lẳng lặng đứng ở một bên. Tam thúc công, ngài tới rồi. Bạch Thị phản ứng lại đây vội vàng chào hỏi, đây chính là Vương gia lão thái gia, chỉ cần lừa dối hảo hắn. Ở vương gia tuyệt đối sẽ không có hại. Ngay cả Lý Thị như vậy kiêu ngạo người, ở tam thúc công trước mặt cũng ngoan giống cửu con giống nhau. Ân, cùng ta nói là chuyện như thế nào đi. Vương Nghị cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền hỏi Bạch Thị đã xảy ra cái gì, cũng không hỏi Diệp Vận. Bởi vì nhìn đến Diệp Vận nhu nhược bộ dáng thiệt tình sợ dọa đến nàng. Tam thúc công. Là cái dạng này vì thế kế tiếp Bạch Thị liền đem chính mình nghe nói cùng chính mình tưởng tượng đến thêm mắm thêm muối cùng Vương Nghị nói một lần, tóm lại chính là đem Trương Thị nói tội ác tày trời, ngang ngược vô lý là được rồi, nếu không phải Diệp Vận là đương sự. Nàng đều cảm thấy chính mình liền cùng Bạch Thị nói giống nhau thảm, là cái bị khi dễ tiểu đáng thương. Trương thị, ngươi còn có hay không vương pháp, ban ngày ban mặt ngươi liền dám chạy đến chính mình đệ muội trong nhà đoạt lương, không cho liền đánh, ngươi đương chính mình là thổ phỉ sao? Chúng ta vương gia như thế nào liền cưới ngươi như vậy cái 46 không hiểu ngọn ý, nếu là thật không nghĩ qua cứ việc nói thẳng, ta thành toàn ngươi. Vương Nghị nghe xong Bạch thị tự thuật tức khắc tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nay không phải ở đánh lao vương gia mà sao? Tam thúc công, ngươi nghe ta nói a, ta thật sự không đánh Diệp Vận, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta a. Thật là Diệp Vận đánh ta, các ngươi đừng bị nàng cấp lửa, nàng đánh nhau nhưng lợi hại. Trương thị nghe xong Vương Nghị nói, thế mới biết sợ. Vừa mới hỗn loạn suy nghĩ này sẽ cũng trở về chính vị, chạy nhanh bắt đầu thế chính mình biện giải. Đều đến lúc này ngươi còn không biết hối cải, còn dám vu khống ngươi đệ muội, chẳng lẽ ngươi đệ muội đầu tóc quần áo đều là nàng chính mình xả đến không thành? Không thể không nói, thân. Ngươi trần tướng. Vương Nghị vẻ mặt châm chọc nhìn cái này không biết hối cải nữ nhân, đều đến loại này lúc còn ở hạt bẻ, không chịu nhận sai, quả nhiên là không cứu. Đúng vậy. Tam thúc công, đó chính là nàng chính mình xả. Trương thị căn bản liền không chú ý tới Vương Nghị trên mặt châm chọc, còn tưởng rằng Vương Nghị xem thấu Diệp Vận nguy trang, vẻ mặt tìm được chi âm biểu tình, cao hứng nói đến. Ngươi Vương Nghị thật không biết nên hình dung như thế nào chính mình muốn giết người tâm tình, nhìn Trương Thị trên mặt ngu ngốc tươi cười. Vương Nghị hận không thể một cái tắt chụp phi nàng. Rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu tiếng người a? Như vậy rõ ràng châm chọc hiểu nhìn không ra tới. Bạch Thị cúi đầu, khoe miệng không ngừng run rẩy. Này chẳng lẽ chính là tam đệ muội theo như lời phi nhân loại tư duy, vì mau chính mình cảm thấy chính mình lạc đơn vị đâu. Diệp Vận ở một bên nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả, trong lòng không ngừng bội phục Trương Thị đào hố kỹ thuật, đặc biệt là này đó hố vẫn là cho chính mình đào. Vốn dĩ Diệp Vận sợ hãi lao ra tử tới lúc sau nhìn ra điểm cái gì, lúc này nàng xem như hoàn toàn yên tâm, Trương Thị này nói đến nói đi, hoàn toàn là chính mình ở tìm chết ta. Căn bản liền dùng không thượng chính mình quạt gió thêm tuổi A. Diệp Vận cúi đầu, rất là đáng tiếc bĩu môi, nghĩ về sau đổi cái gì phương thức thu thập Trương Thị hảo. Tam thúc công, ngươi xin bất giận, đều là ta không tốt, ta cấp đại tẩu bồi tội là được. Ta cấp lương, ta cũng không cần bạc. Diệp Vận nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tự cấp Trương Thị thêm một phen hỏa tương đối bảo hiểm. Vì thế Diệp Vận hung hăng tâm lại khắp chính mình một phen, lại ngẩng đầu khi đã nước mắt lưng tròng. Quá nì mà nghe xong có một coi a. Chính là người ở bên ngoài trong mắt, Diệp Vận kia ép dạ cầu toàn tiểu bộ dáng quá làm người đồng tình có hay không, kia quả thực chính là một đóa bị khi dễ tiểu bạch hoa a. Ngươi đương nhiên phải cho ta bồi tội, hừ. Trương Thị còn vì Diệp Vận thấy tam thúc công đứng ở phía chính mình sợ, mới có thể cùng chính mình chịu thua nhận sai, căn bản liền không quên nơi khác tưởng, ngược lại vẻ mặt kiêu ngạo liếc xéo Diệp Vận liếc mắt một cái. Diệp Vận quyết định tiếp theo nhất định phải đem nàng đánh sợ, làm nàng về sau nhìn đến chính mình đều đường vòng đi, tỉnh chính mình thấy nàng liền khó chịu. Cho ngươi xin lỗi, ta xem ngươi là điên rồi đi. Đừng cho mặt lại không cần, Diệp Vận đó là tự cấp ngươi dưới bậc thang, ngươi thế nhưng còn không biết cảm kích, xin lỗi. Liền ngươi cũng xứng. Vương Nghị lần này xuất khẩu nói là thật sự không có lưu một chút tình cảm, hắn xem như phát hiện. Này Trương Thị căn bản liền nghe không ra một chút châm trọng, nói thêm gì nữa vứt cũng vẫn là vương gia người. Bất quá Vương Nghị đối với Diệp Vận lại càng ngày càng vừa lòng, cái này chất tôn tức phụ không tồi, không chỉ có thức đại thể, còn biết tiến thối, nếu là Trương Thị lại nàng một nửa hiểu chuyện chính mình liền thấy đủ. Chính là tam thúc công Trương Thị còn muốn nói chút cái gì, rốt cuộc có hại người là chính mình, lý nên ở phía chính mình a. Như thế nào tất cả mọi người không tin đâu. Ngươi câm miệng cho ta, còn ngại không đủ mất mặt sao? Vương Nghị thấy Trương Thị còn tưởng giải thích, đối với Trương Thị chính là một tiếng giống, căn bản là không muốn nghe. Hôm nay đã đủ mất mặt, một hồi này ngu ngốc nếu là lại nói ra điểm cái gì, chính mình này Trương mặt già còn hướng kia phong A. Vương Nghị hiện tại hận không thể đem Trương Thị nhét trở lại con mẹ nó trong bụng về lò nấu lại, tình lộng như vậy một cái tàn thứ phẩm nguy hại hương thân. Chương 130 Tam Thúc Ngươi như thế nào cũng tới. Liên ở không khí cứng đờ thời điểm, Vương Thiết cùng Lý Thị từ ngoài cửa đi đến, Lý Thị vốn dĩ không lắm để ý mặt ở nhìn thấy Vương Nghị nháy mắt liền căng thẳng, ở Lý Thị trong lòng, phỏng chừng sợ nhất người chính là cái này ở Vương gia nói 102 tam thúc, chính yếu chính là cái này tam thúc giống như đối nàng còn rất có ý kiến. Ngươi như thế nào lúc này mới đến? Hảo hảo quản quản ngươi cái này hảo con dâu. Ta hỏi ngươi, ngươi làm Trương thị tới triều Tam lang ra muốn lương thực. Vương Nghị trắng nhà mình cháu trai liếc mắt một cái, thật không biết cái này cháu trai là nghĩ như thế nào, chính mình tìm cái không bất lo tức phụ, cho chính mình nhi tử cư nhiên cưới cái càng không bất lo, nhìn liền không phải cái tốt. Không có a, Tam lang đi phía trước đem năm nay hiếu kính tiền đều cấp xong rồi a. Vương Thiết bị nhà mình Tam thúc nói hỏi có chút sở không được đầu óc. Vừa mới có người thông chi chính mình nói nhà mình con dâu cả chạy đến Tam nhi tức phụ ra đi tìm cha, hắn không thể không mang theo nhà mình tức phụ lại đây nhìn xem, không nghĩ tới nhà mình Tam nhi cửa không chỉ có đứng đầy hương thân, ngay cả nhà mình không thường ra cửa Tam thúc đều ngồi ở trong viện. Nhà mình con dâu cả đứng ở một bên, Tam nhi tức phụ quần áo hỗn độn túi đầu ngồi ở ghế trên, thấy bọn họ tiến vào lớn cái tiếp đón. Trên mặt thế nhưng còn có chưa khô nước mắt, trực giác nói cho Vương Thiết, hôm nay sự không đơn giản a. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, nhà ngươi con dâu cả nương các ngươi hai vợ chồng già danh nghĩa tới tìm Tam lang ra muốn lương thực ngươi không biết. Nay đều khi nào, lương thực chính là mệnh căn tử, không có lương thực ngươi làm Tam lang một nhà đều đói chết. Nếu không đến lương thực liền đánh, các ngươi chính là như vậy giáo nàng, là thổ phỉ sao? Vương Nghị nhìn Vương Thiết vẻ mặt mê mang liền biết hắn là thật sự không biết, trong lòng hỏa cũng tiêu không ít. Nếu là Trương Thị hôm nay nói chính là thật sự, như vậy nhà mình phỏng trừng liền thật thành toàn thôn người cho cười. Vương Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng âm thầm hận thượng Trương Thị, này không phải tự cấp nhà mình bôi đen sao. Tam thúc, ngươi đừng nóng giận, việc này ta là thật sự không biết, nếu là biết ta sao có thể làm nàng tơi a? Trương Thị, các nàng nói có phải hay không thật sự? Ta khi nào làm ngươi tới muốn lương thực? Như thế nào, nhà ta lương không đủ ngươi ăn? Vẫn là ngươi chướng mắt tính toán về sau chính mình ăn chính mình. Vương Thiết trong lòng cũng thực hòa đại, tuy rằng chính mình không phải thực thích chính mình cái này con thứ ba, nhưng là so với tức phụ tới hắn đương nhiên càng để ý nhi tử. Hơn nữa nàng thế nhưng ngốc đến bị đại gia bắt được hiện hành, này không phải mất mặt sao? Đại gia sẽ nói như thế nào? Nhi tử không ở nhà. Cha mẹ chồng bức con dâu giao lương. Muốn thật là như vậy, chính mình còn muốn hay không sống, này trương mặt già không phải đều mất hết, phỏng chừng không ít người đều đến ở sau lưng phun chính mình nước miếng. Ta có thể không tức giận sao? A, lão Vương ra mặt đều cho các ngươi ném hết. Vương Nghị trừng mắt nhìn nhà mình cháu trai liếc mắt một cái, liền không nói chuyện nữa, Trương Thị đứng ở một bên, cũng không dám ở giải thích, tuy rằng đại gia nói đều là sự thật. Chính là chính mình bị đánh có hại sự đại gia lại đều không tin, nói hay không cũng vô dụng. Hiện tại nàng xem như minh bạch Diệp Vận vì sao ở động thủ phía trước lộn loạn chính mình tóc cùng quần áo, chính là chính mình nói ai sẽ tin a. Trương Thị cảm thấy này sẽ chính mình trên người không có không đau địa phương, nhưng là nếu là làm nàng nói cụ thể nơi nào đau nàng cũng nói không nên lời, dù sao cả người đều đau. Đặc biệt là nhìn đến Diệp Vận vẻ mặt tiểu tức phụ dạng nàng liền dạ dày đau. Nàng xem như minh bạch, Diệp Vận chính là một sói đội lốt cừu, là khối không hơn không kém ván sắt, chính mình lần này xem như tài. Bất quá nàng lại không cam lòng, lần này tài là bởi vì chính mình không lưu ý làm nàng chui chỗ trống, sân chính mình thất thần đem chính mình lật đổ. Lần sau cái này bãi nhất định phải tìm trở về, nàng thế nào cũng phải làm Diệp Vận biết, đắc tội chính mình tuyệt đối không có nàng hảo trái cây ăn. Nếu Diệp Vận đã biết Trương Thị lúc này ý tưởng nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to, vừa lúc hôm nay bởi vì mọi người tới sớm làm hại nàng còn không có tấu đã quyền đâu. Nếu là còn có lần sau, Diệp Vận cảm thấy chính mình nhất định sẽ làm được so hôm nay càng tốt, thời gian dài như vậy không hoạt động, thân thủ đều không có trước kia nhanh nhẹn, xem ra còn cần rèn luyện a. Mau tránh ra. Thôn trưởng tới, thôn trưởng tới. Quỷ dị yên tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Theo tiếng la mọi người nhường ra một cái lộ, Trương Thúc đi theo thôn trưởng mặt sau đi đến. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Thị, lại là ngươi. Ngươi rốt cuộc gì thời điểm mới có thể ngừng nghỉ a? Thôn trưởng kỳ thật ở trên đường đã nghe Trương Thúc đem đại khái trải qua nói, nhưng là vì công bằng khởi kiến vẫn là ở hiện trường dò hỏi một lần. Đến ra kết luận chính là Trương Thị muốn lương không thành liền động thủ đánh người đoạt lương, bị đoàn người đụng phải vừa vặn. Thôn trưởng lúc ấy liền buồn bực, mới vừa giải quyết xong Trương Thị cùng nàng con dâu cả sự, kết quả không quá hai ngày này Trương Thị liền chạy đến nhân gia Vương Tam Lang ra tìm cha tới. Vương Tam Lang đi thời điểm còn cố tình làm ơn chính mình hỗ trợ chiếu cố một chút, Kết quả này còn chưa tới một tháng nhân gia tức phụ khiến cho người cấp đánh, cái này làm cho chính mình như thế nào cùng Vương Tam Lang công đạo a? Nay Trương Thị thật đúng là cái gây họa tinh, gặp được nàng chuẩn không chuyện tốt. Thôn trưởng, hôm nay thỉnh ngươi tới là muốn cho ngươi cho chúng ta nha đầu chủ trì một chút công đạo. Ngươi cũng biết Vương gia đã phân ra, Tam Lang đi phía trước cũng cố tình đi Vương gia đem năm nay hiếu kính tiền toàn cho, nhưng Trương Thị thế nhưng chạy đến nha đầu trong nhà muốn lương thực, không cho còn đánh người, cũng quá không nói lý, nhà của chúng ta nha đầu lại không nợ nàng, có quần áo dưỡng nàng cái này đại tẩu sao. Trương Thẩm thấy thôn trưởng tới, cũng liền không hề trầm mặc, nàng là quyết định chú ý muốn thay nhà mình nha đầu lấy lại công đạo. Trương Thị, ngươi nói như thế nào? Thôn trưởng kỳ thật sự không nghĩ quản này những phá sự, nhưng là không có biện pháp, ai làm hắn là thôn trưởng đâu. Ta nói cái gì? Ta là nàng đại tẩu, nàng không tôn kính ta, ta đánh nàng làm sao vậy? Trương Thị cảm thấy dù sao chính mình nói là Diệp Vận đánh nàng đại gia cũng không tin, đơn giản liền bất chấp tất cả, thích làm gì thì làm đi. Ngươi là nàng đại tẩu, ngươi là có thể đoạt nhân gia lương, là có thể đánh người. Hảo, ta một hồi liền đại đại lang viết phong hưu thư hưu ngươi này người đàn bà đánh đá. Vương Nghị bị Trương Thị lợn chết không sợ nước sôi nói khí quá sức, tức khắc cũng bất chấp ở đây người rốt cuộc nhiều hay không. Hắn cảm thấy hôm nay đã đủ mất mặt, vẫn là càng sớm kết thúc càng tốt, có như vậy cái tức phụ cũng không phải cái gì chuyện tốt, còn không bằng hưu. Tam thúc công, không cần a. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa, ta cấp đệ muội xin lỗi, hôm nay đều là ta không tốt, ngàn vạn không cần hưu ta a. Vật tác mạch cùng cây cột đều thành thân, Thúy Nhi còn nhỏ, không thể không có nữa a. Trương Thị nghe được tam thúc công thế nhưng muốn thay thế nhà mình tướng công hưu nàng thời điểm mới biết được sợ hãi. Nàng như thế nào liền đã quên Vương Đại Lang cái này bùa hộ mệnh không ở, chính mình tùy thời đều có bị hưu khả năng đâu. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì cái này bị hưu, không nói về sau bị người chê cười, chính là rời đi Vương gia về sau nàng muốn như thế nào sinh hoạt cũng không biết, chính mình nhà mẹ đẻ căn bản là sẽ không quản chính mình chết sống. Tại đây một khắc, Trương Thị cái kia gì sắt đầu rốt cuộc linh quang một lần, biết như thế nào là mới là đối chính mình có lợi nhất. Chương 131. Này sẽ biết sai rồi, sớm làm gì? Vừa rồi không nói là ngươi đệ muội đánh ngươi, ngươi không phải còn muốn cho ta cho ngươi làm chủ sao? Vương Nghị này sẽ thật là bị Trương Thị khí tưởng bật cười, hắn sống như vậy số tuổi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, vừa mới còn chết không thừa nhận, này sẽ vừa nói lưu thê. Chính mình liền tất cả đều thừa nhận, liền hỏi đều không cần hỏi. Tam thúc công, ta thật sự biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta hỗn đản. Đệ muội, là ta không tốt, ta cũng không dám nữa, ngươi giúp ta cầu cầu tình a. Trương Thị biết lúc này ở nói thêm cái gì đều không có dùng, nàng chỉ hy vọng Diệp Vận có thể xem ở là chính mình ăn mệt phân thượng giúp chính mình cầu cầu tình. Trương Thị quỳ gối Vương Nghị trước mắt, không ngừng phiến này chính mình bàn tay. Khóc chính là đầy mặt thê thảm. Trên mặt một phen nước mũi một phen nước mắt, sử vốn dĩ đã bị cào hoa đại mặt thoạt nhìn càng là làm người không dám nhìn thẳng. Tam thúc công, tha thứ đại tẩu một lần đi. Đại tẩu đều biết sai rồi, về sau nhất định sẽ không ở phạm vào đúng hay không. Lại nói đại ca đi tham gia quân ngũ đánh giặc, chúng ta không thể làm hắn trở về không có ra a. Diệp Vận thật là hảo tâm vì Trương Thị cầu tình sao? Đương nhiên không phải. Nàng hận không thể Trương Thị lăn xa xa, rốt cuộc nhìn không thấy mới hảo đâu. Nhưng là Diệp Vận bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, này Trương Thị nếu là thật sự bị hưu, kia Vương Thiết hai vợ chồng già ai dưỡng a? Nàng nhưng thật ra không để bụng dưỡng hai người bọn họ, nhưng là nàng nhưng sợ hãi Lý Thị cái kia sách không rõ tính tình, nếu là cùng nàng ở cùng một chỗ, Diệp Vận hoài nghi chính mình còn có thể hay không sống đến Vương Tam Lang trở về đều là một vấn đề. Trương Thị, chính mình có thể tấu một đốn giải hận, chính là Lý Thị thân phận ở kia, chính mình chỉ có thể là ai khi dễ phân, cho nên vẫn là lưu trữ Trương Thị chính mình chịu tội đi. Đúng vậy, Tam Thúc Công, ta là thật sự biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Ta còn muốn chờ Đại Lang trở về đâu, ta còn phải thế hắn chiếu cố cha mẹ đâu. Tam Thúc Công lại cho ta một lần cơ hội, ta thật sự không dám. Trương Thị này sẽ cơ linh nhiều. Nghe được Diệp Vận cố tình nhắc tới Vương Tam Lang, nháy mắt liền tìm tới rồi đột phá khẩu. Tam Lang tức phụ, ngươi thật sự tính toán tha thứ ngươi đại tẩu sao? Vương Nghị nghe xong lời này cũng có chút do dự, tuy rằng này Trương Thị xác thật nhận người hận. nhưng là hiện tại đại lang đi đánh giặc, nếu là trở về phát hiện chính mình tức phụ bị hưu, liền tính biết sự tình trải qua, trong lòng khẳng định cũng sẽ có không thoải mái. Lại nói Diệp Vận nói cũng thật sự đối Vương Nghị xúc động rất lớn. Đại lang còn ở bên ngoài liều mạng, chính mình không thể làm hắn không có ra a. Tam thúc công, ta cũng không nghĩ làm đại ca không có ra, cho nên ta tha thứ đại tẩu, ta chỉ là hy vọng về sau đại tẩu không cần lại cái dạng này thì tốt rồi. Diệp Vận làm bộ ép dạ cầu toàn bộ dáng nói. Kỳ thật trong lòng đã cười chịu gân. Hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai phúc hắc là cái dạng này, rõ ràng ai thu thập chính là nàng còn phải cho chính mình xin lỗi. Diệp Vận cảm thấy thực sảng, lúc trước Trương Thị không màng chính mình mang thai liền tính toán đối chính mình động thủ, thiếu chút nữa hại chết nhà mình mấy cái bảo. Xong việc không chỉ có không có bất luận cái gì ăn năn trí tâm, còn không ngừng một lần khiêu khích chính mình, thậm chí nguyền rủa chính mình hài tử, Diệp Vận đã sớm chờ ngày này. Tuy rằng hiện tại nhìn Trương Thị xác thật thực thảm, nhưng là Diệp Vận lại không có một tia hối hận, bởi vì Trương Thị người như vậy là không đáng bị tha thứ, chính mình nếu là một không chú ý, không chuẩn liền ăn mệt ta. Vận Nhi, ngươi như thế nào có thể đơn giản như vậy liền tha thứ hắn, nàng về sau ở khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Trương Thẩm nghe được Diệp Vận đáp ứng tha thứ Trương Thị tức khắc liền nóng nảy, đứa nhỏ này sao như vậy thiện lương đâu? Làm nhân gia khi dễ thành như vậy còn giúp nhân gia cầu tình. Đúng vậy, việc này Trương Phúc gia nói rất đúng. Trương Thị, hôm nay sự chúng ta có thể không truy cứu. Nhưng là ngươi như thế nào cũng đến cấp tam lang ra một công đạo đi. Rốt cuộc ban ngày ban mặt liền chạy đến chính mình đệ muội trong nhà đoạt lương cũng không phải là cái gì sáng rọi sự. Thôn trưởng ngồi ở một bên đối Trương Thị nói đến. Đương ra hắn chính là đáp ứng rồi Vương Tam Lang muốn chiếu cố hắn tức phụ. Cũng không thể nuốt lời. Kỳ thật thôn trưởng sở dĩ đối Vương Tam Lang nói như vậy để ý là có nguyên nhân, không chỉ có bởi vì Vương Tam Lang thượng nửa năm đảo kênh bảo vệ trong thôn hoa màu, còn bởi vì Vương Tam Lang trước đó làm chính mình thông chi đại gia độn lương thực, cứu toàn thôn người mệnh. Đến bây giờ mới thôi, hắn đã không ngừng một lần nhìn đến thôn khác người bởi vì lương thực vấn đề xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí có rất nhiều huynh đệ thành thù, chính là chính mình người trong thôn lại có thể bình yên sinh hoạt. Tất cả đều là bái Vương Tam Lang ban tặng, hắn tâm tồn cảm kích. Trương Thị, thôn trưởng nói ngươi nghe được, ngươi nói như thế nào? Vương Nghị nhìn quỳ gối bên chân Trương Thị nói đến. Tuy rằng hắn đối với thôn trưởng nhúng tay chính mình ra sự có chút bất mãn, nhưng là cũng minh bạch Trương Thị hành vi hôm nay đã là trái pháp luật. Nếu là báo con nói, bị trượng đánh là nhẹ, có khả năng sẽ bị quan đến trong nhà lao cũng nói không chừng. Là, hôm nay là ta không đúng. Ta nguyện ý phó cấp tam đệ mội tiền thuốc men. Trương Thị khẽ cắn môi nói đến. Trương Thị này sẽ trong lòng đã hận cực kỳ Diệp Vận. Cái này ác độc nữ nhân không chỉ có đại nhân, cư nhiên còn muốn chính mình bồi bạc cho nàng, trước làm nàng đắc ý, về sau có nàng dễ chịu. Trương Thị lại không biết, hôm nay sự chỉ là cái bắt đầu, về sau nhật tử sẽ càng thê thảm. Hảo, nếu sự tình đều giải quyết, như vậy đại gia liền đều tan đi. Thôn trưởng thấy sự tình đã giải quyết, cũng không tính toán ở đãi đi xuống, trực tiếp đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi đến, thuận tiện làm cửa đám người đều tan. Thôn trưởng, thật là phiền toái ngài, cảm ơn. Còn có cảm ơn đại gia hỗ trợ, Diệp Vận trong lòng đều nhớ kỹ, nếu là về sau có cái gì là ta có thể hỗ trợ ta nhất định sẽ không chối từ, hôm nay thật sự cảm ơn đại gia. Diệp Vận thấy thôn trưởng phải đi, liền tự mình đưa thôn trưởng rời đi. Nhìn cửa đám người, Diệp Vận thật sâu cúc một cung. Trong miệng nói cảm tạ nói. Những lời này Diệp Vận là xuất phát từ chân tâm, trước kia nàng tuy rằng ái cái này ra, ái trong nhà mỗi người, nhưng là lại không có chân chính dung nhập xã hội này. Thẳng đến hôm nay, đại gia vì chính mình chịu khi dễ mà đứng ra hỗ trợ, mà những người này ngày thường cũng bất quá là hời hợt chi giao mà thôi. Giờ khắc này Diệp Vận mới phát hiện, nguyên lai hiện tại người là như vậy đáng yêu. Tam lang gia, ngươi không cần khách khí như vậy. Về sau có việc ngươi liền thông báo một tiếng, có thể hỗ trợ chúng ta đại gia là sẽ không chối từ. Trong thôn phụ nữ rất là trượng nghĩa nói đến. Kỳ thật đại gia vẫn là rất thích Diệp Vận, tuy rằng Diệp Vận rất ít ra cửa, cũng rất ít cùng đại gia đi lại. Bắt đầu đại gia còn tưởng rằng Diệp Vận người không hảo ở chung mới có thể như vậy, sau lại mới phát hiện, nàng chỉ là không tốt cùng người ở chung, nhưng là nếu có việc cầu nàng lời nói, nàng có thể làm đến liền nhất định sẽ không chối từ. Chính là, Tam Lang không ở, nếu là có người khi dễ ngươi ngươi liền nói cho chúng ta biết, ngày thường tam lang nhưng không thiếu chiếu cố chúng ta. Trong thôn một ít lưu lại nam nhân cũng vô bộ ngực bảo đảm, sẽ không làm Diệp Vận không duyên cớ chịu khi dễ. Chính là, nếu không phải tam lang nhắc nhở chúng ta đừng bán lương, còn muốn nhiều tổ lương, nhà của chúng ta đã sớm cạn lương thực. Nói chuyện chính là trong thôn Nô Tam, người này Diệp Vận nhận thức, chủ yếu là gia nhân này nhiều mà thiếu, cả nhà trên dưới 20-30 khẩu người. Bất quá gia nhân này lại đặc biệt đoàn kết, nam đinh cũng nhiều, mà không đủ loại, nhà hắn huynh đệ 7 cái huynh đệ liền thay phiên đi ra ngoài làm công ngắn hạn kiếm tiền, nhật tử quá cũng còn tính rực rỡ. Diệp Vận hoài nghi nạn hạn hán thời điểm Vương Tam Lang còn cố tình nhắc nhở Ngô Tam gia, cho nên Ngô Tam đối Vương Tam Lang rất là cảm kích. Chương 132. Tốt, cảm ơn đại gia. Diệp Vận tiễn đi hoặc là xem náo nhiệt hoặc là hỗ trợ là các hương thân, lúc này mới đóng lại viện môn, lưu lại đều là thân cận người cùng Vương gia người. Diệp Vận vẫn là làm bộ khập khiễng, không có biện pháp, đảo không phải nàng tưởng trang đáng thương, mà là sợ chân cẳng đột nhiên nhanh nhẹn chọc người hoài nghi. Tựa như ở hiện đại thời điểm nàng xem qua một cái chê cười, nói một thanh niên bởi vì chân đã tê dần cho nên thượng xe buýt thời điểm chân cẳng liền không quá nhanh nhẹn, kết quả bị một cái học sinh tiểu học thấy được một hai phải cho hắn nhường chỗ ngồi, chờ xuống xe thời điểm hắn chân hảo, chính là vì không cho nhân ra cho rằng hắn là cố ý lừa tòa, đành phải lại khập khiễng đi xuống xe buýt. Diệp Vận tình huống hiện tại liền cùng hắn không sai biệt lắm, tình thế bắt buộc a. Tam lang gia, ngươi không cần vội, chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta liền đi trước. Hôm nay sự ngươi chịu ủy khuất, ta nhất định sẽ làm cha ngươi nhìn Trương Thị đem tiền thuốc men đưa tới, về sau nàng nếu là còn dám tìm ngươi phiền toái ngươi liền nói cho ta, ta tuyệt không nuông chiều. Vương Nghị thấy đám người rốt cuộc tan, đang xem Diệp Vận trạng thái cũng không phải thực hảo, liền trực tiếp đứng dậy dặn dò xong Diệp Vận liền tính toán mang theo Vương gia người rời đi. Lý Thị nghe xong Vương Nghị nói có chút bất mãn, bởi vì Trương Thị bọn họ rốt cuộc ở cùng một chỗ. Làm Trương Thị phó tiền thuốc men còn không phải là làm cho bọn họ đào bạc sao. Nhưng là Lý Thị lại cái gì cũng không dám nhiều lời, nàng đáng sợ lúc này Vương Tam Thúc đem hỏa giải đến trên người hắn đâu. Không thể không nói, Lý Thị tuy rằng là cái sách không rõ tính tình, nhưng là có chút thời điểm vẫn là thực khôn khéo. Tam Thúc công, không cần làm đại tẩu cấp tiền thuốc men, vừa mới ở đại gia trước mặt ta là không nghĩ làm đại gia hiểu là mới không nói chuyện, ta như thế nào có thể muốn đại tẩu bạc đâu. Nghe xong Vương Nghị bảo đảm, Diệp Vận cảm thấy hôm nay lúc này đây nháo thật sự là quá đáng giá, có Vương gia Tam Thúc công cái này bùa hộ mệnh, nghĩ đến Vương gia mọi người hẳn là không có can đảm tới tìm chính mình phiền toái, cho nên Diệp Vận càng thêm giả bộ một bộ rộng lượng bộ dáng, tỏ vẻ chính mình thật sự không thèm để ý. Như vậy sao được, ta Vương Nghị nói ra nói liền nhất định sẽ làm được. Lại nói, ngươi hôm nay ăn lỗ nặng, vì đại cục không truy cứu Trương Thị trách nhiệm ta cũng đã thực thỏa mãn. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần tưởng nhiều như vậy. Tam lang không ở ngươi phải hảo hảo chiếu cố hài tử. Vương Nghị bị Diệp Vận nói mấy câu nói trong lòng tức khắc liền thoải mái, nhìn xem cái này chất tôn tức phụ nhiều hiểu chuyện, hắn xem như có thể yên tâm. Rốt cuộc hắn nhưng không hy vọng tương lai bởi vì chuyện này nháo Vương gia huynh đệ bất hòa. Cảm ơn Tam Thúc Công, kia ngài đi thong thả. Cha mẹ! Đại tẩu, các ngươi đi thong thả a. Diệp Vận đem mấy người đưa ra ngoài cửa liền đóng lại sân môn, đối với Vương Thiết cùng Lý Thị từ đầu tới đuôi cũng chưa hỏi chính mình thương thế nào chuyện này Diệp Vận căn bản liền không thèm để ý, nàng vốn dĩ cũng không trông cậy vào bọn họ sẽ có bao nhiêu quan tâm nàng. Nghe được mấy người tiếng bước chân đã đi xa, Diệp Vận rốt cuộc nhịn không được cười. Ha ha a, đại gia mau ngồi a, ta cho các ngươi đổ nước a. Diệp Vận đem quần áo lôi kéo xử quần áo thoạt nhìn chỉnh tề một ít, sau đó một bên dùng tay ý đồ vớt phẳng chính mình hỗn độn đầu tóc, một bên cười đối mọi người nói. Nhìn Diệp Vận bỗng nhiên biến hóa, Trương Thúc Trương Thẩm, Bạch Thị còn có Quyên Tử giật nảy mình, sững sờ ở tại chỗ. Diệp Vận cũng mặc kệ bọn họ, lập tức hướng trong phòng đi đến. Nương, ngươi thế nào, có hay không chịu khi dễ? Diệp Vận mới vừa mở cửa, đầu đầu liền tưởng tiểu đạn pháo giống nhau vọt ra. Vây quanh Diệp Vận liền bắt đầu kiểm tra lên. Nguyên lai ở Trương Thị gõ cửa thời điểm Diệp Vận liền cảm thấy không thích hợp, cho nên sớm khiến cho Đậu Đậu trốn đến trong phòng, khởi điểm Đậu Đậu chết sống không chịu, một hai phải lưu tại bên ngoài bảo hộ Diệp Vận. Diệp Vận không có cách nào, đành phải một cái sau toàn đá đá nát nhà ở bên cạnh tấm ván gỗ lấy kỳ chính mình vũ lực, có hống đầu đầu đi vào bảo hộ đệ đệ muội muội không chuẩn ra tới mới đi mở cửa. Nương không có việc gì, ngươi đã quên nương rất lợi hại. Kia đầu đầu ở trong phòng có sợ không? Diệp Vận ôm đầu đầu hôn hai khẩu, mới đưa đầu đầu ôm ra tới, trong tay còn không quên lấy tiếp nước hồ, chuẩn bị cấp mọi người đổ nước. Đầu đầu không sợ. Đầu đầu có hảo hảo bảo hộ đệ đệ muội muội, còn có tiểu kim tiểu bạch. Đầu đầu vẻ mặt kiêu ngạo nói đến. Vừa mới Diệp Vận sợ hai sủng ra tới nháo sự, liền đem hai cái tiểu gia hỏa đều quan tới rồi trong phòng. Này sẽ tiểu kim đang đứng ở tiểu bạch trên đầu đối với Diệp Vận kháng nghị đâu. Nhưng là lúc này Diệp Vận làm sao có thời giờ phản ứng nó, a đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào cùng đại gia giải thích vừa mới sự tình đâu. Vận nha đầu, vừa mới là chuyện như thế nào? Mấy người nhìn đến Diệp Vận ôm đầu đầu ra tới mới lấy lại tinh thần, Trương Thúc cái thứ nhất nhịn không được đặt câu hỏi nói. Vừa mới nhìn đến nha đầu như vậy thảm hình tượng hại hắn lo lắng không được, như thế nào này sẽ đột nhiên hào đâu? Không phải là đánh ngu đi. Vừa mới rõ ràng còn thực bình thường a. Diệp Vận nếu là biết Trương Thúc lúc này ý tưởng, phỏng chừng muốn chết tâm đều có, này rõ ràng là bình tĩnh thong dong biểu hiện. Như thế nào sẽ như là bị đánh choáng váng đâu? Đúng vậy, Vận Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trương Thẩm kỳ thật đã sớm muốn hỏi, vừa mới nàng cấp Diệp Vận kiểm tra thời điểm phát hiện, Diệp Vận toàn thân trừ bỏ tóc cùng quần áo rối loạn bên ngoài căn bản liền thấy bất luận cái gì vết thương. Nhưng là sau lại nhìn đến Diệp Vận đứng dậy tiếp Vương gia Tam Thúc thời điểm chân cẳng sắc thật không nhanh nhẹn, bộ dáng căn bản không giống như là giả vờ a. Ha ha a, thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng, tựa như vừa mới Trương Thị nói giống nhau, ta đem nàng thu thập một đốn, sau đó các ngươi liền tới lạp. Bất quá nàng sắc thật là muốn cấp lương, cũng muốn động thủ đánh ta, chỉ là không đánh quá ta mà thôi. Diệp Vận ra vẻ dường như không có việc gì bộ dáng nói. Kỳ thật nàng trong lòng khẩn trương muốn chết, liền sợ Trương Thúc cùng Trương Thẩm hiểu lầm nàng là ở lợi dụng hai người. Kỳ thật nàng căn bản là không nghĩ tới Trương Thị sẽ kêu như vậy thảm, đem mọi người nhanh như vậy liền dẫn lại đây. Vốn dĩ Diệp Vận là tính toán hảo hảo thu thập Trương Thị một đốn, đem nàng đánh sợ, tỉnh nàng không có việc gì lao tới tìm chính mình không thoải mái. Lúc trước lộn loạn quần áo của mình cùng tóc kỳ thật chỉ là để người vắng nhất, nàng nhưng không nghĩ là mọi người đều biết chính mình là nữ hán tử. Chỉ là không thành tưởng thật sự liền có tác dụng. Vậy ngươi này quần áo cùng tóc là chuyện như thế nào? Trương Thẩm có chút trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được đối với Diệp Vận hỏi. Đứa nhỏ này từ nhỏ ở chính mình bên người lớn lên, làm người ôn nhu nội hướng, tuy rằng gả chồng lúc sau rộng rãi không ít, nhưng là vẫn là giống nhau không thích ra khỏi phòng. Nghĩ đến Trương Thị cái kia nhanh nhẹn dũng manh thể trạng, vô luận như thế nào Trương Thẩm cũng tưởng tượng không ra Diệp Vận nữ hán tử nghịch tập bộ dáng. A, cái này a, ta chính mình chào a. Diệp Vận có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi, lặng lẽ duỗi tay sửa sang lại, muốn cho hỗn độn đầu tóc tận lực có vẻ chỉnh tề một ít. Kia vừa mới cấp Tam Thúc công khai môn thời điểm chân của ngươi là chuyện như thế nào? Kia nhưng không giống như là trang a, nàng có phải hay không đánh tới ngươi chân? Bạch Thị trong đầu bắt đầu hiện ra đủ loại vật lộn quá trình, tỉ như Trương Thị đả thương Diệp Vận đùi, Diệp Vận vì trong phòng hài tử liều chết phản kháng. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào, cũng không thể tưởng được Diệp Vận nghịch tập trường hợp. Chủ yếu là Bạch Thị cùng Trương Thị đấu tranh nhiều năm, giá cũng không thiếu đánh, nhưng là cơ hồ liền không thắng quá, mà Diệp Vận thể trạng còn không bằng nàng, cho nên Bạch Thị cho rằng Diệp Vận đang an ủi đại gia mà thôi, chỉ là không nghĩ đại gia lo lắng. Chương 133. Cái kia, kỳ thật là ta trên mặt đất ngồi thời gian quá dài, cho nên chân đã tê dần. Ta cũng không nghĩ. Nhưng là một cái tư thế ngồi lâu rồi chân đã tê dần cũng về tình cảm có thể tha thứ sao? Diệp Vận hai má phiếm hồng biện giải nói. Diệp Vận cảm thấy mất mặt ném quá độ, như thế nào sẽ ở đâu cái thời điểm chân đã tê dần đâu, kia không phải tự hủy chính mình uy vũ hình tượng sao? Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, hôm nay đây là giải thích sau khi xong, nàng là nữ hán tử sự thật liền che giấu không được, về sau manh muội tử làm sự cũng chỉ có thể trước mặt ngoại nhân trang trang. Cái gì, chân đã tê dần. Vài người chăm miệng một lời đối với Diệp Vận hô, cảm tình chính mình lo lắng vô ích thời gian dài như vậy, nàng trừ bỏ chân đã tê dần bên ngoài căn bản liền không có việc gì. Mấy người tức khắc cảm thấy đầy đầu quạ đen bay qua, thiệt tình không dám tiếp thu hiện thực. Kia tẩu tử ngươi vừa rồi như thế nào khóc như vậy đáng thương. Quyên tử thật sự không thể tin được sự thật, đành phải không ngừng tìm lý do an ủi chính mình. Kia gì, không phải vì phối hợp cốt truyện phát triển sao? Ta liền chính mình khắp chính mình một phen, không nghĩ tới kính nhi xử lớn, véo quá đau, ta liền không nhịn xuống. Diệp Vận vẻ mặt vô tội nói đến, đổi lấy Quyên tử đầy mặt rối rắm. Ngươi sao có thể đánh quá nàng? Trương Thúc cũng không dám tin tưởng chính mình từ nhỏ đau đến đại tiểu nữ hài đảo mắt liền biến thành nữ hán tử. Giờ hầu rõ ràng là mềm mại một đoàn, sao có thể làm như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh sự đâu. Chạm vào loảng xoảng để lại phát ngốc bốn người tổ. Trước một tiếng là Diệp Vận chân tiếp xúc đến tấm ván gỗ thanh âm, sau một tiếng là tấm ván gỗ cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất thanh âm. Diệp Vận cảm thấy lại nhiều giải thích cũng không bằng dùng sự thật chứng minh, cho nên nghe xong Trương Thúc hỏi chuyện, Diệp Vận liền xoay người, một chân đá chặt đứt phía sau tấm ván gỗ. Lộc cộc qua một hồi lâu, Diệp Vận mới nghe được mấy người nuốt nước miếng thanh âm, mấy người đôi mắt chừng đến đại đại nhìn tấm ván gỗ, có chút không thể tiếp thu hiện thực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng này tấm ván gỗ thế nhưng là bị Diệp Vận một chân đá đoạn. Nhìn Diệp Vận lúc này đứng ở một bên nhu nhu nhược nhược bộ dáng, thật sự là không có biện pháp cùng vừa mới nữ bạo long liên hệ đến cùng nhau. Vận nha đầu, ngươi đây đều là với ai học? Gì thời điểm lợi hại như vậy? Trương Thúc thanh âm bởi vì khẩn trương có vẻ có chút run rẩy. Ngạch, kỳ thật cha ta ở thời điểm có trộm dạy ta, nói là làm ta không cần nói cho người khác phòng thân dùng. Nghe xong Trương Thúc hỏi chuyện, Diệp Vận dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đành phải lấy nguyên chủ đã qua đời lão cha nói sự. Diệp đại ca khi nào có này bản lĩnh, chúng ta hàng xóm nhiều năm như vậy, ta sao không nghe nói qua đâu. Trương Thẩm nghe xong Diệp Vận nói có chút nghi hoặc nói đến. Nàng cùng Diệp gia ở mười mấy năm hàng xóm, thật đúng là không nghe nói qua Diệp gia đại ca có bổn sự này, lúc trước hai nhà đều nghèo. Nếu là Diệp đại ca có này bản lĩnh sao không đi ra ngoài sấm sấm. Ân, nhớ rõ cha ta giống như nói qua cái gì tổ hấn, không thể dễ dàng đả thương người, chỉ có thể tự vệ. Hơn nữa cái này căn bản là không có gì chiêu thức, toàn dựa vào chính mình nhiều luyện mà thôi. Diệp Vận nghe xong Trương Thẩm hỏi chuyện thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng như thế nào quên nguyên chủ gia cùng Trương Thẩm gia là lao hàng xóm, chính mình tìm đây là cái gì lạn lấy cớ, nhưng là đều lúc này, Diệp Vận cũng chỉ hảo tiếp tục bẻ đi xuống. May mắn Trương Thúc cùng Trương Thẩm vẫn luôn thực tin tưởng Diệp Vận, cho nên cũng không ở hỏi nhiều. Biết Diệp Vận không có có hại về sau, cũng không ở dối dám Diệp Vận lợi hại như vậy nơi phát ra. Tẩu tử, ta quyết định về sau liền cùng ngươi lăn lộn, ngươi quả thực quá xoái. Liền cùng kia thuyết thư giảng hiệp nữ dường như. Nếu là về sau có người khi dễ ta, ngươi nhưng đến vì dân trừ hại a. Quyên tử vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Vận. Nhìn quyên tử bỗng nhiên phạm nhị biểu tình, Diệp Vận rốt cuộc khẳng định một sự kiện, đó chính là cùng nhị hóa sinh hoạt lâu rồi, nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên chân ái sinh mệnh, rời xa nhị hóa đi. Đệ muội, ta hiện tại bỗng nhiên đặc may mắn chính mình không có đắc tội ngươi. Bạch Thị Jun lập cập nói đến. Ngẫm lại vừa mới Diệp Vận đa tấm ván gỗ lưu loát kính nhi, Bạch Thị bỗng nhiên có chút đồng tình Trương Thị, nghĩ đến nàng vừa mới kêu một chân rừng ở Trương Thị trên người, Bạch Thị liền đặc bội phục Trương Thị sinh mệnh lực đủ ngoan cường. Trải qua như vậy nghiêm trọng tàn phá lúc sau nàng thế nhưng thật đúng là có thể vẫn luôn đứng ở nơi đó hảo hảo nói chuyện. Nị mạ, đây mới là chiến sĩ à, trách không được chính mình mỗi lần đều đánh không lại nàng. Chủ yếu là chính mình không nàng lại đánh A. Bạch Thị như là bỗng nhiên phát hiện chân tướng giống nhau, tức khắc kích động, nguyên lai không phải chính mình quá yếu, mà là đối thủ quá cường. Được rồi. Xem các ngươi một đám, hôm nay sự đều lạn ở trong lòng A. Đi ra ngoài đều quản hảo tự mình miệng, đừng nói lẩu. Trương Thị đó là gieo gió gặt bão, xứng đáng, ai làm nàng luôn nhà của chúng ta vận nhi chú ý. Trương Thẩm đối với mấy người cảnh cáo nói, căn bản liền không nghĩ tới cái gì lợi dụng không lợi dụng, nàng chỉ biết nhà mình hài tử không có việc gì là được, nhân ra hài tử cho dù có sự chính mình cũng không đau lòng, thích làm gì thì làm bái. Trương Thẩm không phụ trách nhiệm nghĩ. Trương Thẩm ngươi yên tâm, chúng ta đều biết. Bất quá tẩu tử, ngươi không lưu lại cái gì chứng cứ đi. Nếu là trên người nàng lưu lại thương ngươi liền tính lại tưởng che giấu cũng không có biện pháp. Quyên tử nghe xong Trương Thẩm nói rốt cuộc thu hồi phạm nhị biểu tình. Có chút lo lắng hỏi. Kỳ thật quyên tử nhất muốn hỏi chính là, tẩu tử, ngươi sẽ không cấp Trương Thị đánh ra cái gì gì chứng đến đây đi. kia sự tình liền có chút đại điều. Hắc hắc hắc, còn nhớ rõ lần trước các ngươi cùng ta nói Trương Thị cùng nàng con dâu cả đánh nhau sự ta là nói như thế nào sao? Diệp Vận đối với Quyên Tử ta ta cười, Quyên Tử tức khắc cảm thấy một trận âm phong thổi qua. Nếu nhớ không lầm nói, tẩu tử lúc ấy nói chính là nếu là ta ta liền chọn nhìn không ra tới thương địa phương đánh. Quyên Tử bỗng nhiên phát hiện Tự Cập cư nhiên bắt đầu có chút đồng tình Trương Thị. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Hảo, nên nói ta đều nói, náo loạn sáng sớm thượng ta đều đói bụng. Trương Thẩm, ta muốn ăn ngươi làm xào lát thịt. Diệp Vận vô ngữ nhìn Quyên Tử hơi sợ tiểu biểu tình, mắt trợn trắng, sau đó xoay người đối với đứng ở một bên Trương Thẩm bắt đầu làm nũng. Bất quá Diệp Vận nhưng thật ra thật sự cảm thấy đói bụng, nói, động thủ là kiện thực lãng phí thể lực sự a. Hảo, bao lớn người còn làm nũng, một hồi đậu đậu đều phải chê cười ngươi. Còn không mau xuống dưới, không phải nói đã đói bụng. Trương Thẩm đối với Diệp Vận tẩu kêu rất là hưởng thụ, nhưng là nghĩ đến Diệp Vận nói đã đói bụng, cũng không ở gánh lầm thời gian, đem treo ở trên người nàng Diệp Vận kéo xuống dưới liền hướng Diệp Vận ra phòng bếp đi đến. Trương Thẩm, nhiều làm điểm, chúng ta hai nhà cũng muốn lại đây kiếm cơm ra. Coi như trả thù đệ muội đối chúng ta lừa gạt chi tội. Bạch Thị đối với Trương Thẩm bóng dáng hô, kỳ thật nàng chính là lười đến về nhà nấu cơm, lại nói nơi này vô cùng náo nhiệt, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Đã biết, hai ngươi về nhà tiếp hài tử đi, thuận tiện đem nhà ta tiểu hổ cũng hô qua tới. Trương Thẩm cũng không khách khí, đem Diệp Vận ra sản thành chính mình giống nhau. Kỳ thật Diệp Vận thật sự thực thích loại cảm giác này, Trương Thẩm sở dĩ như vậy, là bởi vì nàng thật sự đem chính mình đương thân khuê nữ đang xem. Hành, ta đây hai hiện tại liền đi tiếp, chờ trở về ăn có sẵn. Bạch Thị cùng Quyên Tử cầm tay hướng ngoài cửa đi đến, Trương Thúc cũng đi giúp Trương Thẩm giúp. Diệp Vận vô ngữ hỏi trời xanh, đây là chính mình ra hảo không, vì sao liền không ai hỏi một chút chính mình ý kiến đâu. Chương 134. Thời gian bất chi bất giác đã đi vào 12 tháng phần, nhiệt độ không khí không có bất luận cái gì dự triệu đột nhiên giảm xuống, vốn dĩ đơn bạc được đến quần áo rốt cuộc ngăn không được gió lạnh xâm nhập, nhưng cho dù như vậy, trên đường vẫn là có một đám người không thể dừng lại bước chân, bởi vì dừng lại liền đại biểu cho tử vong. Một đám người đi ở gió lạnh xâm nhập trên đường lớn, trên người cong tay mải, quần áo tả tơi, sắc mặt vàng như nến, đều là một bộ rõ ràng dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Một đám hài tử bị đông lạnh đến sắc mặt phát thanh, lại không có một cái hài tử khóc nháo, tựa hồ hết thể đều là như vậy tập mãi thành thói quen. Muội muội, muội muội, ngươi làm sao vậy? Nương, nương, ngươi mau đến xem, muội muội làm sao vậy? Bình tĩnh bị một tiếng la hét đánh gãy. Lên đường người giữa, một cái thoạt nhìn 5-6 tuổi tiểu nữ hài đột nhiên đổ xuống dưới, đi theo bên cạnh vẫn luôn bồi nữ hài tiểu nam hài trước tiên phát hiện chính mình muội muội chẳng huống, dối tay tiếp được té ngã muội muội, chính là lại phát hiện chính mình muội muội hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không cảm giác. Rốt cuộc chỉ là cái mười mấy tuổi hài tử, liền tính ở hiểu chuyện, gặp được như vậy tình huống cũng sợ hãi, hắn nhớ rõ trước kia cùng nhau lên đường bà bá, tỷ tỷ chính là như vậy. Ngã xuống liền không còn có lên, chính là muội muội như vậy đáng yêu, hắn luyến tiếc đem muội muội lưu lại. Nữu nữu, ngươi như thế nào? Không cần dọa nương a. Đi ở hai đứa nhỏ phía trước phụ nữ nghe được nam hải kêu gọi vội vàng xoay người, lúc này mới phát hiện phụ nhân trong lòng ngực còn ôm một cái càng tiểu nhân hải tử. Phụ nhân sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, môi khô nức, vừa thấy liền biết đã thật lâu không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Hơn nữa thời gian dài dinh dưỡng bất lương làm phụ nhân thoạt nhìn yếu ớt bất ham, tựa hồ một trận gió liền có thể đem nàng quát đến giống nhau. Nương, nữu nữu đói, đi không đặng. Nữu nữu đem bánh cấp đệ đệ, nương mang theo ca ca cùng đệ đệ đi thôi. Ở phụ nhân vỗ nhẹ hạ nam hài trong lòng ngực tiểu nữ hài rốt cuộc suy yếu mở mắt, có chút lưu luyến nhìn phụ nhân cùng ca ca đệ đệ, sau đó từ chính mình trong lòng ngực móc ra một khối đã làm ngạnh khó có thể gặm căn bánh, xem ra tới. Nàng vẫn luôn thực quý trọng. Ngốc nữu nữu, mau chính mình ăn đi, đệ đệ còn có. Phụ nhân vuốt nữ nhi nho nhỏ gương mặt. Nước mắt bất chi bất giác liền giữ lại. Bởi vì quê nhà khô hạn không thu hoạch, người trong thôn thật sự không có đường sống, thảo căn vỏ cây ăn lưu sạch sẽ, toàn thôn đại bộ phận người đều ra tới chạy nạn. Bán nhi bán nữ chỉ vì sinh tồn, chính là nàng luyến tiếc, một đường mang theo hải tử trôi dạt khắp nơi. Hài tử cha cũng vì bảo hộ lương thực bị một khắc hỏa chạy nạn người đánh chết, chỉ còn lại có các nàng cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau. Khóa tử ra. Ngươi còn có đi hay không, chúng ta nhưng không có thời gian chờ ngươi. Lại đi nửa tháng liền phải đến đế đô, chúng ta cũng không thể vì ngươi chậm trễ thời gian. Cùng thôn phụ nhân nhìn đến tình huống như vậy không chỉ có không có một tia đồng tình ý tứ, ngược lại có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Nàng đã sớm xem ra nhân này không vừa mắt, một ngày gì cũng làm không được còn muốn phân lương thực ăn, nếu không phải bởi vì nam nhân nhà hắn là vì bảo hộ lương thực chết, đã sớm đem các nàng nương mấy cái đuổi ra đội ngũ. Các ngươi đi trước đi, ta muốn bồi hài tử, đây đều là mệnh. Phụ nhân nhìn nhìn đội ngũ chung rõ ràng đã chờ không kiên nhẫn mọi người, biết chính mình hành vi đã làm đại gia bất mãn. Nhưng là làm nàng từ bỏ hài tử, đó là tuyệt đối không có khả năng, mỗi một cái hài tử đều là nàng mệnh căn tử, mặc dù là chết, nàng cũng muốn người một nhà chết ở một khối. Là chính ngươi muốn lưu lại, cũng không phải là chúng ta bức ngươi. Thật là, vì một cái bồi tiền hóa thế nhưng liền mệnh đều từ bỏ. Theo tiếng bước chân càng lúc càng xa, người trong thôn nói phụ nhân đã nghe không rõ, vớt nỉu nỉu nóng bỏng cái chán, phụ nhân quyết đoán đem trong lòng ngực tiểu một ít hài tử đưa cho đại nhi tử. Sau đó tiếp nhận đại nhi tử trong lòng ngực nỉu nỉu ôm ở trong lòng ngực. Tiểu Phong, ngươi có đệ đệ được không? Nương có muội muội, chúng ta ở phụ cận tìm xem có hay không nhân ra. Phụ nhân cố sức cóng lên đã thiêu bất tỉnh nhân sự níu níu. Nhìn đại nhi tử cóng lên tiểu nhi tử, lúc này mới tùy tiện tìm một phương hướng đi qua. Nương, ngươi xem phía trước có phải hay không có ánh sáng? Có lẽ gia nhân này thật sự mệnh không nên tuyệt, ở thiên hoàn toàn đêm đen tới về sau, phụ nhân đã không ôm bất luận cái gì hy vọng thời điểm, cư nhiên thấy được phía trước tựa hồ có ánh sáng. Tuyệt vọng chung người một nhà rốt cuộc thấy được hy vọng. Phụ nhân chỉ hy vọng kia người nhà là người tốt, có thể giúp chính mình hài tử. Kỳ thật nàng biết, từ khi nạn hạn hán tiến đến về sau, mọi người đều quá thắt lưng buộc bụng nhật tử, liền chính mình người nhà đều ăn không đủ no, như thế nào sẽ trợ giúp hướng nàng như vậy lai lịch không rõ người xa lạ đâu. Là, phía trước hẳn là có nhân gia, chúng ta nhanh lên đi xem có thể hay không giúp ngươi muội muội thảo điểm dược. Phụ nhân tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng là nhìn nhi tử tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, nàng thật sự không biết nên như thế nào nói cho nhi tử, như bây giờ nhật tử, nhân tính cũng trở nên đạm bạc. Có nữ nhi, một chân thâm một chân thiện đi ở trên đường, hướng tới ban đêm duy nhất hy vọng đi qua. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên, Diệp Vận vừa mới hống ngủ ba cái bảo, đang định nhìn đậu ngủ, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, nhìn đến ngoài cửa sổ đã đen nhánh, Diệp Vận có chút tò mò, đã trễ thế này. Đại gia giống nhau sẽ không ra tới a. Ai a? Diệp Vận dàn xếp hảo đầu, tùy tay cầm lấy cạnh cửa một cây gậy gỗ để phòng bất chắc, đứng ở cửa đối với sân môn hỏi. Ngươi hảo, ta là từ phương Bắc chạy nạn lại đây, ta khuê nữ sinh bệnh phát sốt, không biết ngươi có thể hay không cho chúng ta một ít dược. Lam ơn, cầu xin ngươi, cứu cứu ta nữ nhi. Diệp Vận ra môn ngoại thình lình đứng vừa mới thoát ly người trong thôn một mình mang theo nhi nữ chạy nạn phụ nhân. Nghĩ đến nữ nhi đã dần dần mỏng manh tiếng hít thở, nước mắt không tự giác liền giữ lại, khiến cho trong thanh âm tràn ngập nghẹn ngào. Hảo tâm thầm thầm, cầu xin ngươi cứu cứu muội muội đi, Tiểu Phong không nghĩ mất đi muội muội. Phụ nhân bên cạnh con đệ Tiểu Phong nghe xong chính mình nương nói, biết trong viện biên người nói chuyện có thể cứu chính mình muội muội, chạy nhanh đi theo ra tiếng khẩn cầu nói. Vừa mới bọn họ lại đây thời điểm mới phát hiện, cái này sân không chỉ có mỹ quan hào phóng, còn thực rắn chắc. Vừa thấy liền biết trong nhà điều kiện khẳng định không tồi, phụ nhân trong lòng càng thêm không đế, nàng chính là biết, một ít người giàu có căn bản là khinh thường chính mình như vậy nghèo khổ nhân ra, càng đừng nói hỗ trợ. Chính là hiện tại nàng chỉ có thấy này một nhà còn điểm đèn, cho nên đành phải thử thời vận. Diệp Vận vốn dĩ nghe xong phụ nhân nói còn có chút do dự, rốt cuộc hiện tại chạy nạn người thật sự không ít, hơn nữa có không ít người đều đã bắt đầu đoạt đồ vật. Nếu là nàng chính mình nói nàng nhưng thật ra không sợ, cùng lắm thì trốn đến trong không gian thì tốt rồi, chính là chính mình trong nhà còn có bốn cái nhóc con, cái này làm cho nàng không thể không do dự. Chương 135. Liên ở Diệp Vận do dự thời điểm, đột nhiên nhớ tới hải tử yếu ớt lại tràn ngập chờ mong thanh âm, làm Diệp Vận tâm lập tức liền mềm. Nhưng là này không cũng không ở đại biểu cho nàng buông xuống phòng bị, Diệp Vận cầm gậy gộc. Vài bước liền leo lên đặt ở ven tường trên giá, thăm dò hướng ra phía ngoài vừa thấy, liền nhìn đến một cái thân hình gầy ốm phụ nhân cong một cái hài tử đứng ở cửa. Diệp Vận suy đoán, này hẳn là chính là cùng chính mình nói chuyện nữ nhân kia. Nhìn nhìn lại bên người nàng hài tử trên người thế nhưng còn có một cái hài tử, Diệp Vận liền cảm thấy chua xót. Nhìn kỹ xem bốn phía, phát hiện thật sự chỉ có này bốn người về sau, Diệp Vận mới nhẹ nhàng từ trên giá nhảy xuống tới. Ngoài cửa phụ nhân lúc này đã không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc thời gian dài như vậy bên trong người đều không có đáp lời liền có thể xem ra tới. Đau lòng đem nữ nhi từ trên lưng đổi tới rồi trong lòng ngực, sờ sờ nữ nhi đã bắt đầu phỏng tay cái chán, nước mắt không tiếng động giữ lại, chỉ có phụ nhân bên người nam hài, vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Vận ra đại môn, chờ mong đại môn có thể mở ra, có thể giúp hắn thật lâu hắn muội muội, tuy rằng hắn cũng không biết muội muội như thế nào. Đột nhiên liền ngủ rồi. Các ngươi vào đi. Nhẹ nhàng mở cửa thanh tức khắc sợ ngây người cửa ôm nữ hài phụ nhân. Cho dù Diệp Vận đã mở miệng thỉnh các nàng vào được, nàng vẫn là có chút không hồi thần được, chính mình hài tử thật sự được cứu rồi sao? Nguyên lai trên đời còn có người tốt ta. Phụ nhân bên cạnh Tiểu Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Vận, hắn cảm thấy chính mình giống như nhìn đến thần tiên tỷ tỷ. Diệp Vận sau lưng tối tăm ánh đèn khiến cho Diệp Vận thoạt nhìn có vẻ mông lung, nhưng Tiểu Phong lại cảm thấy xưa nay chưa từng có ấm áp. Không tiến vào sao? Bên ngoài thực lãnh. Không phải nói hải tử bị bệnh sao? Diệp Vận nhìn trước mắt phát ngốc mẫu tử bốn người, cảm thấy đôi mắt có chút lên men, đặc biệt là nhìn đến cái kia thân mình đơn bạc tiểu nam hải ở như vậy lanh thời tiết cư nhiên chỉ mặc một cái đầy những lô vá áo đơn, sau lưng còn có một cái càng tiểu nhân hải tử hình ảnh, làm Diệp Vận thanh âm không tự giác liền trở nên nhu hòa. A, thực xin lỗi, chúng ta lập tức liền tiến vào. Phụ nhân rốt cuộc hồi qua thần, biết chính mình không phải đang nằm mơ. Chính mình là thật sự gặp phải người tốt. Chạy nhanh mang theo hải tử từ ngoài cửa đi đến. Ô ô ô, Tiểu Bạch đi theo Diệp Vận phía sau đã đi tới, nhìn đến cư nhiên có người xa lạ vào chính mình ra, tức khắc thử nổi lên chính mình một ngụm tiểu nanh sói, đối với phụ nhân cùng đứa bé kia uy hiếp đến. Tiểu Bạch, trở về, đó là khách nhân, không thể không lễ phép. Diệp Vận quay đầu lại vừa lúc thấy được Tiểu Bạch uy hiếp người hình ảnh, vội vàng đối với Tiểu Bạch hô. Hiện tại Tiểu Bạch đã không còn là lúc trước kia một tiểu đoàn, ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Tiểu Bạch đã cùng thành niên thổ cẩu không sai biệt lắm lớn, đương nhiên đối với Bạch Lang tới nói, hắn vẫn là ở vào hấu sinh kỳ. Cũng không biết có phải hay không Bạch Lang đặc tính, Tiểu Bạch lãnh địa ý thức đặc biệt cường, trừ bỏ Diệp Vận một nhà, liền tính là thường xuyên tới Trương Thẩm Quyên tử bọn người ôm có nhất định cảnh giác tính, mà đối với người xa lạ, Tiểu Bạch biểu hiện ra cực đại địch ý. Tựa hồ ở bảo vệ chính mình lãnh địa giống nhau. Tiểu Bạch nghe xong Diệp Vận nói, xem kỹ nhìn nhìn kia mẫu tử bốn người. Tựa hồ cảm thấy không có gì uy hiếp tính, mới chậm gì gì đi đến Diệp Vận bên chân làm nũng cọ cọ, về tới Diệp Vận vì nó đặc biệt chuẩn bị trong ổ nằm sấp xuống. Tiến vào ngồi đi, Tiểu Bạch chỉ là đối người xa lạ tương đối cảnh giác mà thôi. Diệp Vận nhìn đến kia đối mẫu tử tựa hồ bị dọa tới rồi. Đành phải đi đến kia đối mẫu tử bên cạnh kết quả nam hải trên lưng tiểu hải tử, đem mấy người lánh tới rồi bên cạnh bàn. Có ánh đèn chiếu xạ, Diệp Vận thấy rõ mẫu tử mấy người thẳng dạng, mỗi người đều là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, quần áo đơn bạc, môi khô nước, sắc mặt vàng như nến, mà này đó không một không đau đớn Diệp Vận đôi mắt. Xin hỏi ngài có dược sao? Ta khuê nữ phát sốt, ở thiêu đi xuống chỉ sợ kia phụ nhân môi động vài lần. Cuối cùng thật sự là lo lắng cho mình nữ nhi. Lúc này mới căng ra đầu đối Diệp Vận hỏi. A, xem ta này trí nhớ, ngươi trước mang hải tử ngồi xuống nghỉ sẽ, ta đi lấy thuốc. Diệp Vận nghe xong phụ nhân nói, mới đột nhiên nhớ tới, phụ nhân trong lòng ngực nữ hải trên mặt không bình thường đỏ ửng. Ở hơn nữa vừa mới gõ cửa kia sẽ phụ nhân tựa hồ chính là vì cứu nàng nữ nhi. Diệp Vận có chút ngượng ngùng đỏ mặt, chạy nhanh tiếp đón phụ nhân ngồi xuống. Chính mình tắt hướng phòng đi đến. Từ không gian lấy ra nghiêm thuốc hạ sốt, đào ra một viên đặt ở trong tay, xem kia hải tử liền biết thiêu không nhẹ, trung dược thấy hiệu quả chậm, vẫn là thuốc tây mau một ít. Nghĩ nghĩ lại lấy ra một vại cồn, lúc này mới đi trở về phòng khách. Trở lại phòng khách liền thấy phụ nhân ôm hải tử ngồi ở cái bàn bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn chú ý nhà mình nữ nhi, không có khắp nơi loạn xem, ngay cả một bên tiểu nam hải cũng là giống nhau. Nhỏ nhất hài tử tuy rằng nhìn chằm chằm vào trên bàn điểm tâm chảy nước miếng, lại không có duỗi tay đi bắt, cũng không nghe được hắn mở miệng muốn. Đối với khai lên chỉ có 3-4 tuổi hài tử tới nói, thật sự thực không dễ dàng. Diệp Vận đối chính mình nhìn đến này đó thực vừa lòng, chứng minh gia nhân này không phải cái gì người xấu, tương phản, nếu không phải đuổi kịp thai năm, người một nhà hẳn là cái không tồi nhân gia, bằng không cũng sẽ không đem hài tử giáo dục như vậy hảo. Tới, trước làm hài tử đem cái này ăn đi. Đây là ta từ nơi khác thương nhân nơi đó đào đến đặc hiệu thuốc hạ sốt, trung dược ăn lên thấy hiệu quả quá chậm, ta sợ hài tử sẽ chịu không nổi. Diệp Vận đem dược đưa qua đi, nhìn đến phụ nhân nghi hoặc ánh mắt, đành phải lại lần nữa ba hoa trích chòe bịa chuyện, dù sao nàng cũng biên thói quen hiểu rõ, tin hay không liền xem nàng. Phụ nhân tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng biết chính mình nữ nhi bệnh tình kéo đến không được, đành phải khẽ cắn môi đem Diệp Vận cái gọi là dược đút cho chính mình nữ nhi. Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Phụ nhân uy xong hài tử uống dược, đồng nhiên ôm hài tử quỳ gối Diệp Vận trước mặt, trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Này biến cố không chỉ có dọa tới rồi Diệp Vận, ngay cả ngồi ở một bên hai đứa nhỏ cũng hoảng sợ, đại chút thậm chí muốn từ trên ghế xuống dưới bồi chính mình nương quỳ xuống, bất quá bị Diệp Vận ngăn cản. Ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Đem hải tử ôm đến trong phòng đi, dùng cái này rượu cho nàng lau mình, có thể nhanh hơn lui nhiệt. Diệp Vận nâng dậy phụ nhân, có chút oan trách nói đến. Đứa nhỏ này còn không có hảo đâu, không biết trước dàn xếp hải tử, quỳ cái gì quỳ a. Diệp Vận đem mấy người đưa tới lầu một hong khô phòng, bởi vì nơi này lúc trước kiến thời điểm chính là dựa theo hiện đại Đông Bắc giường đất kiến tạo, tuy rằng cùng tạ tạ mì giống nhau lùn, nhưng là lại thắng ở địa phương đủ đại, hơn nữa ấm áp, ngủ hạ các nàng một nhà bốn người dư giả. Hơn nữa sớm tại thời tiết bắt đầu lạnh thời điểm, Diệp Vận liền đem trong nhà địa nhiệt, tường ấm đều thiêu thượng, khiến cho trong phòng vẫn luôn là ấm áp. Mà hoàn cảnh như vậy đương nhiên càng thích hợp này một nhà bốn người. Rốt cuộc xuyên như vậy đơn bạc lại đuổi thời gian dài như vậy lộ, thân mình đã sớm đông lạnh đến có chút phát cương. Chương 136. Diệp Vận đem vẫn luôn đặt ở trong ngăn tủ đệm chăn lấy ra tới hỗ trợ phô ở trên giường đất, sau đó ý bảo phụ nhân đem hải tử đặt ở bên trên. Hải tử trên người dơ, vẫn là nằm tại đây đi. Phụ nhân nhìn Diệp Vận phô đến trên giường đất đệm chăn, không có chỗ nào mà không phải là mới tinh, hơn nữa mặt liêu thoạt nhìn liền không tiện nghi. Nhưng là nhìn xem chính mình cùng hài tử xuyên y giải phục, không chỉ có bởi vì thời gian dài lên đường ma đến tổn hại bất kham, bên trên còn dính đầy bụi đất. Không quan hệ, mau đem hài tử phóng tới đến bên trên đi, ta mang theo này hai hài tử trước đi ra ngoài, ngươi giúp nàng dùng cái này rượu hảo hảo lau mình hàng hạ nhiệt độ, miễn cho thời gian dài ra cái gì vấn đề. Diệp Vận nói, buông xuống trong tay khăn lông cùng cồn. Liền mang theo vẫn luôn đứng ở bên cạnh hai cái nam hài ra này gian nhà ở, đem không gian để lại cho tên kia phụ nhân, bởi vì nàng phát hiện phụ nhân đối mặt nàng thời điểm sẽ có vẻ khẩn trương, có chút chân tay luôn uống, còn không bằng lưu nàng chính mình tới thoải mái. Thầm thì mới vừa đi ra khỏi phòng không lâu, Diệp Vận liền nghe được một trận thầm thì thanh, rõ ràng là bụng phát ra. Diệp Vận quay đầu nhìn lại, liền thấy hai huynh đệ động tác không có sai biệt, đều ôm chính mình bụng nhỏ khắp nơi nhìn. Chính là không xem nàng. Ha ha ha, bụng đi. Đậu đậu, ra tới giúp nương tiếp đón này hai cái tiểu ca ca, nương đi cấp tiểu ca ca nhóm làm chút ăn. Diệp Vận buồn cười nhìn hai cái có chút ngượng ngùng hài tử, đối với đậu đậu cửa phòng hô. Từ khi Vương Tam Lang đi rồi lúc sau, Diệp Vận liền đem ba cái tiểu nhân giường dọn về chính mình trong phòng chăm sóc, cho nên đậu đậu lại bắt đầu một người ngủ. Vốn dĩ Diệp Vận là muốn mang thượng đậu đậu cùng nhau ngủ. Nhưng là đậu đậu nói chính mình trưởng thành, chết sống không chịu cùng Diệp Vận cùng nhau ngủ, cuối cùng hắn hảo huynh đệ tiểu kim quản gia dọn tới rồi hắn trên giường, Diệp Vận cũng chỉ hảo từ bỏ. Nương! Đậu đậu từ chính mình trong phòng ra tới, có chút thẹn thùng nhìn chính mình trong nhà đột nhiên xuất hiện xa lạ ca ca, đối với Diệp Vận nhẹ nhàng kêu một tiếng, có chút thẹn thùng. Tuy rằng đậu đậu hiện tại hảo rất nhiều, nhưng là đối với người ngoài, đậu đậu vẫn là sẽ có một ít nội hướng. Các ngươi tên gọi là gì, nói cho thẩm thẩm được không? Diệp Vận sờ sờ đầu đầu đầu, đối với hai cái đồng dạng thẹn thùng hài tử nói đến. Này hai cái hài tử từ khi đậu đậu ra tới liền nhìn chằm chằm vào đậu đậu xem. Trong lòng nghĩ, cái này đệ đệ thật xinh đẹp. Xác thật, so với hai cái phong trần mệt mỏi, sắc mặt vàng như đến hài tử. Trắng trẻo mập mạp đậu đậu xác thật muốn xinh đẹp nhiều. Ta kêu Lý Tử Phong, ta nương kêu ta Tiểu Phong. Năm nay 7 tuổi. Đây là ta đệ đệ Lý Tử Nặc, Tiểu Nặc, năm nay 4 tuổi. lớn hơn một chút nam hài tuy rằng vẫn là có chút thẹn thùng. Nhưng là vẫn là thực dũng cảm đứng ra làm tự giới thiệu, hắn biết trước mắt cái này rất hòa thuận Thẩm Thẩm giúp chính mình ra, còn cứu muội muội, cho nên không nghĩ làm nàng thất vọng. Ha ha, Tiểu Phong thật ngoan, đây là ta nhi tử đầu đầu, năm nay 2 tuổi rưỡi mau 3 tuổi, các ngươi bồi hắn ở chỗ này chơi một hồi, Thẩm Thẩm đi cho các ngươi lộng chút ăn. Trên bàn có điểm tâm, ngươi cùng Tiểu Nặc trước lót lót bụng. Đầu đầu, muốn giúp nương chiếu cố 2 cái ca ca Nga, ngươi chính là tiểu chủ nhân, các ca ca là khách nhân Nga. Diệp Vận dặn dò xong 2 đứa nhỏ, liền đối đứng ở chính mình bên người đầu đầu nói đến. Ân, nương đi vội đi, đầu đầu sẽ chiếu cố hảo ca ca. Đầu đầu đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực, vẻ mặt kiên định bảo đảm nói. Đầu đầu thật ngoan, kia nương liền đi vội lâu. Đem mấy cái hải tử an bài hảo, Diệp Vận liền đi vào phòng bếp, nghĩ nghĩ. Diệp Vận quyết định làm một ít trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, mấy người này vừa thấy liền biết thật lâu không ăn qua một đốn hảo cơm, nếu là lập tức ăn quá dầu mỡ hoặc là hắn ngạnh đồ vật chỉ sợ đối dạ dày không tốt, còn không dễ dàng tiêu hóa. Nghĩ kỹ rồi muốn làm cái gì về sau Diệp Vận cũng không ở cọ sát. Trực tiếp từ không gian lấy ra một ít mới vừa thu tốt tân mễ, lại lấy ra một ít thịt heo cùng trứng vịt bắc thảo, sinh xong hỏa lúc sau liền làm lên. Bởi vì Diệp Vận dùng liêu đủ, đồ vật hảo, thực mau trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo hương khí liền phiêu đi ra ngoài, dẫn tới trong phòng khách mấy tiểu tử kia nuốt nước miếng. Đầu đầu vốn là ăn qua cơm chiều, nhưng là này sẽ nghe mùi hương thế nhưng cảm thấy lại đói bụng. Diệp Vận dùng cái muỗng không ngừng quấy trong nồi thịt nạc cháo, thấy không sai biệt lắm hảo, liền rút ra một ít tuổi đổi thành tiểu hỏa chậm rãi ngao. Diệp Vận tưởng đem đi ngao đến lạn một ít, như vậy càng dễ dàng tiêu hóa, tỉnh mấy tiểu tử kia dạ dày không thoải mái. Diệp Vận phát hiện không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình cư nhiên trở nên đối hài tử không có gì sức chống cự, nhất không thể gặp tiểu hài tử chịu khổ ai khi dễ, khả năng thật là đương ngươi cái kia về sau mới như vậy đi. Thấy trong nồi cháo đã trở nên thực chủ, hơn nữa ngao đến đã đủ lạ, liền tìm cái buồn đem trong nồi cháo đều thịnh ra tới, sau đó lại đơn độc lưu ra một chén ôn ở trong nồi, sợ cái kia tiểu nữ hài tỉnh lúc sau cháo sẽ lạnh rớt. Bọn nhỏ, tới uống cháo đi. Diệp Vận đem cháo phóng tới mấy cái hài tử trung gian, không ngoại ý muốn nhìn đến mấy cái hài tử nuốt nuốt nước miếng, dùng chén nhỏ cho bọn hắn mỗi người thịnh một chén đặt ở bọn họ trước mặt. Nhìn đầu đầu ở một bên chờ mong đôi mắt nhỏ, đành phải cũng cho hắn thịnh nửa chén, nhưng là lại không dám nhiều cấp, sợ đầu đầu buổi tối ăn nhiều bụng đau. Thầm thầm, đem ta phân cho đệ đệ ăn đi, ta ăn ít một chút không có quan hệ. Tiểu Phong nhìn đến Diệp Vận chỉ cấp đầu đầu thịnh nửa chén, cho rằng giống đại gia chạy nạn thời điểm giống nhau cơm không đủ ăn, cho nên vội vàng đối Diệp Vận nói đến. Vốn dĩ lương thực chính là thầm thầm cùng đệ đệ. Hiện tại bị chính mình cùng đệ đệ ăn bọn họ khẳng định không đủ ăn, nhưng là nhìn này cháu hảo hảo ăn a, đệ đệ đã thật lâu không có hảo hảo ăn cơm xong, cho nên Tiểu Phong liền đem chính mình kia chén đưa cho Diệp Vận, không nghĩ tới Tiểu Nặc thấy được ca ca động tác, cũng cố sức đem chính mình chén hướng cho Diệp Vận. Ha ha, các ngươi ngoan, chính mình ăn liền hảo, Thẩm Thẩm ra không thiếu điểm này lương thực, yên tâm ăn đi. Đệ đệ buổi tối đã ăn qua bữa tối, cho nên không thể ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ bụng đau. Diệp Vận nhìn hai tiểu hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng có chút lên men, sờ sờ hai đứa nhỏ đầu đối hai đứa nhỏ nói đến. Sau đó lại dùng chén lớn thịnh tràn đầy một chén lớn cháo bưng đi hướng vừa mới phòng, tính toán đưa đi cấp cái kia phụ nhân uống. Hai đứa nhỏ thấy cháo quả nhiên như Diệp Vận theo như lời còn có rất nhiều, lúc này mới yên tâm uống lên lên, Tiểu Nặc thậm chí bởi vì ăn quá nóng nảy sặc tới rồi chính mình. Người nữ nhi hảo chút sao? Tới, ăn trước điểm cháo lót lót bụng, ta trước đổi ngươi trong chốc lát. Diệp Vận đẩy cửa ra, thấy kia phụ nhân còn ở không ngừng cấp hải tử trà lau cồn hạ nhiệt độ, liền đem cháo phóng tới một bên bàn nhỏ thượng nói. Thật là thật cảm ơn ngài, cháo ngài vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi, hiện tại lương thực như vậy khan hiếm. Ngài không cần phải xen vào ta, chờ hải tử hết bệnh rồi ta liền dẫn bọn hắn rời đi. Phụ nhân thấy Diệp Vận đoan tiến vào cháo nuốt nuốt nước miếng. Lại vẫn là kiên định cự tuyệt nói. Nàng biết hiện tại lương thực có bao nhiêu khan hiếm, chính mình đã phiền toái nhân ra không ít, nào không biết xấu hổ ở ăn người ta lương thực a. Ngươi không cần khách khí, điểm này lương thực ta còn là thỉnh khởi. Ta kêu Diệp Vận, nhà chồng họ Vương, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là lớn tuổi ta một ít, đã kêu ta Diệp Vận hoặc muội tử đều được. còn không có hỏi đại tỷ như thế nào xưng hô. Diệp Vận nghe xong phụ nhân nói không chỉ có không cảm thấy sinh khí, ngược lại đối nàng nhiều một ít hảo cảm, xem ra tới nàng rõ ràng rất đói bụng, nhưng là lại hiểu được một vừa hai phải, thấy đủ tri ân, cho nên Diệp Vận thật sự không ngại giúp nàng một phen, dù sao đối nàng tới nói cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chương 137. Ta kêu Lưu Nhụy, nhà chồng họ Lý, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ngươi đại ân ta Lưu Nhụy không có gì báo đáp. Nhưng là chỉ cần ngươi hữu dụng thượng ta địa phương ta cũng tuyệt đối sẽ không chối từ. Lưu Nhụy vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Vận, nàng biết, nếu không phải đụng tới Diệp Vận, bọn họ một nhà phỏng trừng thật sự chỉ có thể chờ chết, là Diệp Vận cho bọn họ một nhà hy vọng. Nàng không nghĩ liên lụy Diệp Vận một nhà, lúc này mọi người đều ăn không đủ no, từ đâu ra nhàn lương dưỡng chính mình một nhà bốn người đâu. Nhân gia thiện tâm, nhưng là chính mình không thể tham đến vô độ, xa cầu quá nhiều. Nếu không thật sự sẽ gặp báo ứng. Đừng nói, ta còn vừa lúc có việc làm ngươi hỗ trợ. Nhà ta nam nhân đi ra ngoài tham gia quân ngũ, trong nhà theo ta một nữ nhân mang theo bốn cái hài tử sinh hoạt, nhỏ nhất ba cái hài tử mới vừa hơn 3 tháng, là tam bảo thai, lớn nhất cũng vừa hơn 2 tuổi, ta chính mình chiếu cô không tới, tưởng thỉnh ngươi lưu lại hỗ trợ mang hài tử. Đương nhiên, ta cũng không bạch làm ngươi làm việc, ta có thể cung các ngươi một nhà bốn người thức ăn. Bất quá đã có thể không có tiền công lấy lâu. Diệp Vận cái này ý tưởng kỳ thật sớm đã có, nhưng là người trong thôn khẳng định không thể dùng, nàng cũng không có bán nô tài ý tưởng. Ở Lưu Nhụy phía trước trong thôn biên đã tới mấy phê chạy nạn người, nhưng là nhân phẩm thật sự còn chờ suy tính. Cái này Lưu Nhụy không tồi, làm việc tiến thối có độ, ít nhất hiểu được thấy đủ, người như vậy biết chuyện gì là chính mình có thể làm, chuyện gì là chính mình không thể. Hơn nữa liền tính vì hài tử nàng cũng sẽ không làm ra cái gì phản bội sự, mà chính mình vĩnh viễn sẽ không làm bất luận kẻ nào biết không gian tồn tại. Cái kia quá mức với nghịch thiên, nàng không nghĩ dùng cái này thử bên người bất luận cái gì người, bởi vì hậu quả không phải nàng có thể gánh vác khởi. Thật sự có thể chứ? Lưu Nhụy nghe xong Diệp Vận nói, trong mắt sáng rọi trong nháy mắt đã bị đốt sáng lên. Kỳ thật nàng biết Diệp Vận không nhất định thật sự yêu cầu chính mình hỗ trợ. Chỉ là tưởng trợ giúp các nàng một nhà mà thôi, cái này tình nàng lãnh, bởi vì nàng không bao giờ muốn nhìn đến chính mình hài tử bởi vì không có cơm ăn mà dần dần gây ốm, thậm chí bởi vì một chút tiểu bệnh mà tử vong, này đó nàng đều nhận không nổi. Đúng vậy, nếu ngươi đồng ý nói ngày mai liền có thể khởi công, ta sẽ ngươi một phần khế ước nói rõ ngươi sở phải làm sự cùng ta sẽ cho ra hồi báo. Hảo nếu là không có dị nghị nói liền ăn cơm trước đi. Diệp Vận sờ sờ nữ hải cái chán, phát hiện thiêu đã lui không ít. Không có lúc mới bắt đầu như vậy năng. Dùng trong tay khăn lông tiếp tục giúp hải tử xoa thân mình, hy vọng cái này đáng thương hải tử không cần có việc. Nàng không phải thánh mẫu, nhưng là nàng lại không cách nào tiếp thu một cái như vậy tiểu nhân sinh mệnh ở chính mình trước mắt biến mất. Đây là nữ nhân mẫu tính đi. Cảm ơn ngài. Lưu Nhụy nhìn Diệp Vận bận rộn bóng dáng thấp thấp nói một tiếng. Nàng biết lúc này nói cái gì đều không đủ để biểu đạt trước mắt nữ nhân này đối chính mình nhân tình, này đó nàng đều sẽ ghi tạc trong lòng, liền tính chính mình báo đáp không được cũng sẽ không làm bọn nhỏ quên trước mắt người đối chính mình ra đại ân đại đức. Về sau nàng sẽ hảo hảo giúp nàng chiếu cố cái này ra, chiếu cố nàng hài tử. Bưng lên chén, uống nhiệt nhiệt thịt nạc cháo. Lưu Nhụy nước mắt bất chi bất giác liền chảy xuống dưới, nhưng là lần đầu tiên, nàng cảm thấy nước mắt nguyên lai có thể là ngọt. Hài tử thiêu lui, ngươi ở chỗ này hãy chờ xem, phòng ngừa lặp lại, nếu là một hồi hài tử tỉnh nói, ngươi liền đến phòng bếp trong nồi đem ôn cháo lấy tới cấp nàng uống. Ta trước đi ra ngoài mang hai đứa nhỏ đi tắm rửa đổi thân sạch sẽ quần áo, trong chốc lát trở về đổi ngươi. Diệp Vận dùng chính mình cái chán thử hài tử độ ấm, phát hiện thiêu đã lui, liền tính toán đi ra ngoài mang hai cái tiểu gia hỏa đi tắm rửa thay quần áo. Rốt cuộc trên người dơ ngủ cũng sẽ không thoải mái. Có thể tắm rửa sao? Hiện tại Thủy Lưu Nhụy nghe được có thể tắm rửa có chút kinh ngạc. Rốt cuộc từ khi nạn hạn hán bắt đầu sau, ngay cả giếng mực nước đều giảm xuống không ít, trừ bỏ dùng để uống cho rằng, giống nhau sẽ thật lâu mới có thể tẩy thượng một lần tắm. Ha ha, không có việc gì, nhà ta giếng lúc trước đào tương đối thâm, cho nên Thủy thực sung túc, lại còn có dùng ống trúc chuyển được trên núi Sơn Tuyền, trong nhà cũng không thiếu Thủy. Ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Vận nhìn Lưu Nhụy kinh ngạc biểu tình liền biết nàng không hỏi xong nói là cái gì. Từ khi nước sông bị phơi đến khô cạn về sau, người trong thôn trong nhà nước giếng cũng đều không nhiều lắm, nhưng là lúc trước chính mình thỉnh người đào chính là thâm giếng, hơn nữa vừa lúc gặp phải chính là một cái mạch nước ngầm nhánh sông. Cho nên thủy thực sung túc, ở hơn nữa sau núi nước suối, nàng là thật sự không kém thủy. Nếu không phải sợ bại lộ không gian, Diệp Vận không gian nước sông chính là dùng để tưới toàn thôn thổ địa cũng không thành vấn đề. Hiện tại Trương Thẩm cùng Bạch Thị Quyên Tử Tam gia tưởng tắm rửa đều sẽ chạy đến Diệp Vận trong nhà tới tẩy, không chỉ có ấm áp hơn nữa thực phương tiện. Đương nhiên người trong thôn nhà ai thủy không đủ dùng cũng tới Diệp Vận nơi này để một ít về nhà. Diệp Vận cũng chưa từng có cự tuyệt quá. Hảo, ta đi ra ngoài, ngươi xem hài tử đi. Diệp Vận đi ra ngoài quan trọng cửa phòng, sợ có gió thổi đi vào, rốt cuộc đứa nhỏ này thân thể hiện tại quá hư nhược rồi. Hiện tại căn bản thổi không được phong. Thầm thầm, ta muội muội thế nào, nàng cũng sẽ giống cha giống nhau ngủ rồi liền không đứng dậy sao. Diệp Vận ra cửa liền thấy được Tiểu Phong mang theo Tiểu Nặc đứng ở ngoài cửa, Đậu Đậu liền đứng ở một bên bồi, hiển nhiên là này hai đứa nhỏ lo lắng trong phòng nữ hải mới lại đây. Ngươi muội muội không có việc gì, nàng chỉ là sinh bệnh, ăn dược thì tốt rồi. Tới, thầm thầm mang Tiểu Phong cùng Tiểu Nặc đi tắm rửa thay quần áo. Sau đó chúng ta lại đến xem muội muội được không? Diệp Vận sờ sờ hai đứa nhỏ lộn xộn đầu tóc, nhẹ giọng đối bọn họ nói đến. Hảo, hai đứa nhỏ nghe được có thể tắm rửa, tức khắc một ngụm đồng thanh đáp ứng đến. Đầu đầu cũng đi xúc miệng ngủ, ngày mai lại cùng ca ca cùng nhau chơi còn không tốt. Diệp Vận mang theo hai đứa nhỏ hướng phòng tắm đi đến, một bên đối nắm chính mình tay đầu đầu nói đến. Hảo, đầu đầu nghe nương. Đầu đầu ngoan ngoãn đối với Diệp Vận đáp. Tuy rằng hắn còn tưởng lại cùng hai cái tiểu ca ca chơi một hồi, nhưng là hắn không thể tùy hứng, ngày mai hắn còn muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, cho nên không thể ham chơi. Diệp Vận thấy Đậu Đậu như vậy nghe lời trong lòng thật cao hứng, nàng còn đang lo như thế nào mới có thể hống Đậu Đậu đi ngủ đâu, rốt cuộc trong nhà lần đầu tiên xuất hiện có thể bồi hắn chơi hài tử. Diệp Vận an bài hảo Đậu Đậu, lại cầm một cái dự phòng thau tắm cấp hai huynh đệ dùng. Dạy cho chính bọn họ bày ở một bên đồ vật đều dùng như thế nào, lại cầm hai điều tân khăn lông giao cái Tiểu Phong, phóng hảo nước tắm lúc này mới ra tới. Kỳ thật Diệp Vận buồn ý là giúp đỡ hai đứa nhỏ tẩy, không làm sao hơn Tiểu Phong nói chính mình đã lớn, chính mình có thể tẩy, Tiểu Nặc còn lại là không có nguyên tắc nghe ca ca, cho nên Diệp Vận đành phải công đạo hảo lúc sau, ra tới làm cho bọn họ chính mình ở bên trong giặt sạch. Diệp Vận trộm cầu nguyện. Này hai cái tiểu tổ tông nhưng nhất định phải rửa sạch sẽ a, bằng không nàng thật không biết chính mình có thể hay không bắt lấy này hai đứa nhỏ ở trọng tẩy một lần. Chương 138. Diệp Vận không nghĩ tới, hai đứa nhỏ như vậy tiểu lại đều thực tự lập, không chỉ có đem chính mình tẩy sạch sẽ, ngay cả chính mình trên người xuyên dơ quần áo cũng tẩy hảo. Hai cái sạch sẽ tiểu hoa nhi phân biệt tan mặc đại hổ cùng tiểu hổ phóng tới Diệp Vận ra dự phòng quần áo, thoạt nhìn thanh thanh tú tú thực nhận người đau. Chính là sắc mặt vàng như đến phá hủy mỹ cảm. Diệp Vận quyết định, nhất định phải đem này mấy cái hoa hoa dưỡng trắng trẻo mập mạp nắm chảo. Thầm thầm, chúng ta tẩy hảo. Tiểu Phong nhìn Diệp Vận phát ngốc không biết suy nghĩ cái gì, đành phải đi qua đi tún tún Diệp Vận góc áo. A, ngượng ngùng thầm thầm có điểm thất thần. Tới, thầm thầm mang các ngươi về phòng nghỉ ngơi, đều mệt mỏi đi. Diệp Vận bế lên đã vây được không mở ra được đôi mắt Tiểu Nặc. Mang theo Tiểu Hướng Gió Lưu Nhụy trụ phòng đi đến. Lưu tỷ, ngươi đi trước tắm rửa đi, ta tới nhìn hài tử. Diệp Vận đuổi rồi Lưu Nhụy đi tắm rửa, lại đem quần áo của mình tìm một cũng bộ cho nàng thay đổi, đem nhà mình đồ vật cách dùng cùng nàng cẩn thận nói một lần mới về phòng tiếp tục xem hài tử. Có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, chờ Diệp Vận an bài hảo Lưu Nhụy trở lại trong phòng thời điểm hai đứa nhỏ đã ngủ say, có thể là làm cái gì mộng đẹp. Trên mặt đều treo mỉm, cười ngọt ngào ý, thỉnh thoảng xoạch cái miệng nhỏ, cũng không biết có phải hay không mơ thấy ăn bữa tiệc lớn. Chờ Lưu Nhụy tẩy hảo trở về thời điểm, Nữu Nữu đã tỉnh, Lưu Nhụy chiếu cô Nữu Nữu uống cháo, Nhi Diệp Vận tắc trở về chính mình phòng. Diệp Vận vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái man ích kỷ người, nhưng là không biết khi nào bắt đầu, nàng phát hiện chính mình cư nhiên cũng bắt đầu hướng Ngụy Thánh Mẫu phát triển. Tính, không nghĩ ra liền không nghĩ. Diệp Vận cảm thấy này có lẽ chính là ở còn nàng được đến không gian phúc duyên, nghĩ đến không gian, Diệp Vận phát hiện chính mình đã rất dài khi không có đi vào. Một ý niệm, Diệp Vận liền xuất hiện ở chính mình trong không gian, nghe mang theo mùi hoa không khí, Diệp Vận cảm thấy cả người đều say mê. Không gian lớn như vậy tựa hồ đã là cực hạn, nhưng là Diệp Vận lại vẫn cứ cảm thấy thực thỏa mãn, lớn như vậy không gian đã đủ rồi, vốn dĩ nàng chính là cái lười người, liền tính không gian lại đại đối nàng tới nói cũng không có gì trọng dụng. Trước kia nhập cư trái phép lại đây các loại động vật đều đã sinh sôi nảy nở không ít. Trong rừng cây tùy ý có thể thấy được một ít gà vịt con thỏ, trên cỏ còn có mấy đầu bò sữa nhàn nhã đang ăn cỏ. Diệp Vận cảm thấy trong không gian động vật tựa hồ đã chịu nào đó hạn chế, sinh sôi nảy nở nhất định số lượng về sau liền sẽ không ở sinh sôi nảy nở. Nếu không nàng lâu như vậy không có tới không gian, phỏng chừng không gian động vật đều phải thành họa. Đi đến một mảnh quả lâm, một đám tiểu diễm ướt át trái cây chẳng phân biệt mùa quả trên cây, tựa ở mời nhân phẩm nếm. Tùy tay hái được một cái quả đào đi đến sông nhỏ biên rửa rửa, một bên ăn một bên dạo. Trong sông đã có thể nhìn đến không ít cá tôm ở đáy sông bơi lội. Toàn bộ không gian đều tràn ngập sinh cơ. Nghĩ nghĩ, Diệp Vận ăn sạch trong tay quả đào, quyết định ở phơi nắng một ít trái cây làm. Không có việc gì thời điểm có thể cấp bọn nhỏ bổ sung điểm vitamin. Nàng nhưng thật ra tưởng đem trái cây lấy ra đi cấp bọn nhỏ ăn. Chính là trái cây nơi phát ra nàng là thiệt tình không có cách nào giải thích, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Ở cây ăn quả lâm bên cạnh tùy tiện cầm một cái rổ đi vào vườn trái cây, đem bên này thường thấy quả táo, lê, quả đào. Cùng quả nho hái được một ít lấy về nhà gỗ, đem trái cây tách ra xử lý tốt về sau liền lượng ở tiểu viện tấm ván gỗ thượng, đơn giản thực. Diệp Vận cảm thấy chính mình thật sự thực không có theo đuổi, nhìn kho hàng đôi đến chậm rãi lương thực rau quả, còn có trong đất không có thu hoạch, Diệp Vận cảm thấy chính mình nhân sinh đều viên mãn, nàng thực thấy đủ. Ăn no mặc ấm, có tiền hoa chính là nàng mục tiêu. Nhìn trong không gian một phen được mùa cảnh tượng, trái cây phiêu hương, không biết như thế nào liền nhớ tới không biết đang ở phương nào Vương Tam Lang. Cũng không biết hắn ăn không ăn no, xuyên không mặc ấm, có hay không sinh bệnh. Có lẽ mỗi người đàn bà đều có một ít tiểu nữ nhân tình cảm, mặc kệ nàng ngoại tại là cỡ nào nữ hán tử. Nội tâm tổng hội có một khối mềm mại nơi là người khác vô pháp đụng vào. Ở hiện đại mua đồ vật đều bị Diệp Vận phóng tới tiểu viện bên cạnh trên kệ để hàng, có không ít cái dương cũng chưa tới cập hủy đi phong chất đống ở một bên, ăn uống cái gì cần có đều có, tùy tay cầm lấy một túi khoai lát ăn lên, Diệp Vận mới phát hiện nàng tựa hồ thật lâu không có ăn qua mấy thứ này, lâu đến đều phải quên cái này hương vị. Nhìn khoai lát túi thượng minh tinh, nàng đã kêu không ra tên họ, bởi vì nàng phát hiện, ở trong mắt nàng trừ bỏ Vương Tam Lang cái kia ngây ngốc nam nhân bên ngoài, căn bản là dung không dưới nam nhân khác tồn tại. Sửa sang lại một chút không gian tồn kho, lại đem ngoài ruộng lúa tiểu mạch dùng thu hoạch cơ thu một bộ phận, sau đó tuốt hạt, khởi ra, trang túi, đem chính mình mệt mỏi đến đầy người là hãn, mới tắm rửa ra không gian. Ra không gian, liền thấy ba cái tiểu bao tử đầu rửa gần đầu đang ngủ say, mà lão nhị tiểu cánh tay chính đẻ ở lão đại bụng nhỏ thượng. Cẳng chân cũng đè ở lão tam trên người, xem Diệp Vận mỉm cười không thôi. Nhà mình ba cái bảo liền số lão nhị nhất không thành thật, mặc kệ là ngủ vẫn là tỉnh, đem lão nhị thân mình bái chính, Diệp Vận ở bọn nhỏ trên trán đều nhẹ nhàng lạc thượng một cái hôn, tươi cười mang theo xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Diệp Vận từ nhỏ liền khát vọng có một cái gia, không cần quá lớn, chỉ cần có ấm áp thì tốt rồi. Ông trời đãi nàng không tệ, làm nàng ở dị thời không tìm được rồi hạnh phúc, có được một cái nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng ra, có nàng, có hắn, có đáng yêu nhi nữ, đây là hạnh phúc. Bà bối, chúng ta cùng nhau chờ cha trở về đi. Diệp Vận nhẹ giọng đối với mấy cái đã ngủ say hài tử nói. Trong thanh âm mang theo tưởng niệm cùng chờ mong, nàng chờ mong một ngày nào đó, Vương Tam Lang có thể xuất hiện ở chính mình trước mắt, không cần hắn công thành danh thoại. Chỉ hy vọng hắn bình bình an an xuất hiện thì tốt rồi. Lưu Nhụy nhìn đã ngủ say hài tử, không cấm cảm thán chính mình hảo vận, đương ra, ngươi thấy được sao? Liên tính chỉ còn lại có ta một người, ta cũng sẽ không làm hài tử xảy ra chuyện. Ta sẽ hoàn thành ngươi di nguyện, hảo hảo dạy dỗ mấy cái hài tử trưởng thành ra lập nghiệp, chờ cho đến lúc này ta đến ngầm nhìn thấy ngươi liền không thẹn với lương tâm. Hai nữ nhân, đồng dạng hoài niệm, không giống nhau tâm tình. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vận còn không có rời giường liền nghe được phòng bếp có tiếng vang, vội vàng rời giường mặc tốt quần áo tiến lên, mới phát hiện nguyên lai là Lưu Nhụy. Diệp Vận lúc này mới nhớ tới, trong nhà không phải chỉ có chính mình ở. Chủ nhân, ngươi đi lên, ta làm tốt cơm sáng, lập tức liền có thể ăn. Nghe được tiếng vang, Lưu Nhụy quay đầu lại, liền thấy Diệp Vận ngốc ngốc đứng ở cửa, vì thế đối với Diệp Vận nhẹ giọng nói. À, hảo, ta đi kêu đầu đầu bọn họ rời giường, ngươi kêu ta Diệp Vận hoặc là muội tử đều được, không cần kêu ta chủ nhân, ta quái không thói quen. Diệp Vận lấy lại tinh thần, có chút bất đắc dĩ nói đến. Nữ nhân này cũng thật tài tình, còn chủ nhân, Diệp Vận như thế nào nghe như thế nào cảm thấy chính mình là phải bị đả kích địa chủ lao ra, là bóc lột nhân dân tội nhân. Chương 139. Gió lạnh thổi qua, khiến cho quần áo đơn bạc mọi người không cấm đánh một cái dùng mình. Hoàng hôn hạ, một cái thật dài đội ngũ xuất hiện ở biên cảnh 10 km ngoại trên đường lớn, bạn từng trận gió lạnh, có một cổ nói không nên lời hiệu quạnh hương vị. Hôm nay nhưng con mẹ nó thật đủ lãnh, thế nào, còn chịu được sao? Một cái hình thể cường tráng đại hán vươn một con cánh tay vượn đáp tại bên người nam nhân, anh em tốt hỏi, chút nào không thèm để ý nam tử giết chết người ánh mắt. Này chỉ móng vuốt còn muốn sao? Bị ôm nam tử nghiêng đầu, ánh mắt thanh lãnh hỏi, tựa hồ chỉ cần đại hán nói một cái không tự, liền sẽ giúp hắn giải quyết rất kia chỉ phóng sai địa phương móng vuốt. Giả Sơn, tam lang dáng vẻ này đệ muội là sao coi trọng hắn? Tráng hán bị thanh lãnh ánh mắt nhìn, chỉ phải thu hồi đáp ở nam tử trên vai cánh tay, đối với một cái khác thân hình hơi nhỏ một ít nam tử hỏi. Không tồi, cái này vóc dáng nhỏ nam tử chính là Giả Sơn, mà bị vịn vai thanh lãnh nam nhân chính là Vương Tam Lang. Đại hán tên là Thiết Nghiêu, là tinh binh doanh thứ 5 tiểu đội đội trưởng, làm người hảo sảng hiếu chiến. Lúc trước Vương Tam Lang ba người trải qua một người nguyệt khổ luyện rốt cuộc làm Lưu Hồng quyết định phá lệ thu bọn họ ba cái. Mà bọn họ cũng không có làm Lưu Hồng thất vọng, không chỉ có không có bởi vì tiến vào tinh binh doanh mà kiêu ngạo tự mãn, cơm mà càng thêm khắc khổ luyện tập. Mà Thiết Ngưu cùng mấy người thuộc về không đánh không quen nhau, lúc trước mấy người bị phân phối đến Thiết Ngưu nơi năm đội, Thiết Ngưu thấy mấy người trừ bỏ hàng ngày huấn luyện bên ngoài thế nhưng còn thêm cơm, cách đấu kỹ xảo rất là xuất chúng, liền động luận bàn ý niệm. Nay vừa lúc Thủy Vương Tam Lang ý, vốn đang lo lắng không có thực chiến, này mới vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm Vương Tam Lang mấy người bị đánh thực thảm, tuy rằng kỹ thuật có, nhưng là không có thực chiến, địch nhân không có khả năng ấn ngươi kịch bản đi. Dần dần mấy người bắt đầu nắm giữ một ít trong chiến đấu kỹ xảo, học xong linh hoạt vận dụng, mà không ở là một mặt bộ chiêu, tiến bộ không thể nói không lớn. Cuối cùng thời điểm Vương Tam Lang thế nhưng có thể đánh Thiết Như không hề có sức phản kháng. Bị tinh binh doanh mọi người tôn sùng là thần nhân, phải biết rằng Thiết Ngưu tính cách liền cùng tên của hắn giống nhau, một thân tính bướng bỉnh. Hơn nữa làm người nguyện ý để tâm vào chuyện vụn vặt, thích nhất làm sự chính là tìm vũ lực giá trị cao người khiêu chiến, thua liền không biết ngày đêm tìm ngươi tỉ thí, náo không ít người khổ không nói nổi. Vương Tam Lang tắc bất đồng. Có lẽ là thường xuyên săn thú nguyên nhân, hắn phản ứng lực cùng trực giác cường với người bình thường rất nhiều, tựa như Giả Sơn, Vương Nhị Lang. Rõ ràng cùng Vương Tam Lang luyện đồ vật đều là giống nhau. Nhưng là hai người cũng chỉ có thể cùng miễn cưỡng cùng Thiết Ngưu đánh cái ngang tay thôi. Vương Tam Lang lại có thể ở 10 chiêu trong vòng bắt lấy Thiết Ngưu. Gì đệ muội a? Kia chính là ngươi sư nương, ta tẩu tử. Muốn nói khởi ta tẩu tử a, ngươi đi tuyệt đối là Tam Lang khắc tinh. Tam Lang thấy ta tẩu tử so miêu đều ngoan. Không phải ta nói ngươi a đại Thiết Ngưu, ngươi tốt xấu cũng là cái đội trưởng có điểm hình tượng được không? Đừng ném chúng ta năm đội người được chưa? Giả Sơn cùng Thiết Ngưu chính là một đôi hoan gia, gặp mặt liền xảo, hoàn toàn nhìn không ra hai người đều là hài nhi hắn cha. Tam Lang còn chưa nói lời nói vậy ngươi đến gì, cùng cái đàn bà dường như. Thiết Ngưu nhất không muốn nhắc tới thân phận chính là đương Vương Tam Lang đồ đệ. Từ khi Thiết Ngưu khiêu chiến Vương Tam Lang lần thứ N thất bại về sau không biết cái kia Ngưu đầu như thế nào liền nghĩ tới bái Vương Tam Lang vi sư. Chiến đến Vương Tam Lang không có cách nào đành phải đem cách đấu kỹ xảo giao cho hắn. Nhưng là hắn nhất chịu không nổi chính là Giả Sơn luôn lấy hắn sư huynh tự cho mình là, làm hắn buồn bực không thôi, luôn cảm thán nhất thất túc thành thiên cổ hận. Ai, ta nói này đầu Chết Ngưu như thế nào cùng ngươi sư huynh nói chuyện đâu. Tiểu tâm đến lúc đó bị sư phó của ngươi trục xuất sư môn. Giả Sơn nghe xong Thiết Ngưu nói tức khắc liền tạt bao. Này đầu xú Ngưu cũng dám chửi bới chính mình quang huy hình tượng, quả thực là không thể tha thứ. Hai người các ngươi là hoàn gia a gặp mặt liền đánh, chúng ta đây là tại hành quân trên đường nghiêm túc điểm được không? Không biết còn tưởng rằng ở dạo chơi ngoại thành đâu. Vương Nhị Lang đi theo mấy người phía sau, cảm thấy đầu đều mau làm giả sơn cùng thiết ngưu xảo tạng. Đành phải ra tiếng khuyên can. Muốn nói ở kinh binh doanh cái kia đội ngũ nhất hài hòa vậy số 5 đội, ai làm cho bọn họ quán thượng một cái không đàng hoàng đội trưởng đâu. Ở Vương Tam Lang mấy người nhập đội trước kia, 5 đội người quả thực là khổ không nói nổi, có một cái không có việc gì liền thích khiêu chiến sau đó hung hăng ngược ngươi đội trưởng. 5 đội hán tử tỏ vẻ thiệt tình chịu không nổi. Từ khi Vương Tam Lang chế trụ Thiết Ngưu về sau, 5 đội hán tử cảm thấy chính mình rốt cuộc nhìn thấy ánh mặt trời, trong lòng không cấm cảm tạ các loại Bồ Tát phù hộ có người thu chính mình cái này không đàng hoàng đội trưởng, đại gia rốt cuộc không cần lại phối hợp hắn ác thú vị. Lần này hành quân là vận chuyển lương thảo đến biên cảnh, đại bộ đội đã từng nhóm chạy tới cùng man tộc đối chiến Vân Thành, mà bọn họ là vận chuyển nhóm thứ 2 lương thảo đội ngũ. Đã hành quân đã hơn 2 tháng. Lập tức liền phải ăn Tết, thời tiết càng ngày càng lạnh, đặc biệt là tới gần biên cảnh vùng này càng là cảm thấy gió lạnh đến xương. Nhị ca, ngươi nhưng đừng đầu, như vậy Lanh Thiên còn dạo chơi ngoại thành. Nhưng tha ta đi. Giả Sơn căn bản liền không ra Vương Nhị Lang lời nói trọng điểm, là Vương Nhị Lang khí thẳng trợn trắng mắt, hắn liền biết không có thể đối thứ này ôm có quá lớn kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Giờ khác này Vương Nhị Lang cảm thấy chính mình nhất bội phục người chính là Quyên Tử, lúc trước Quyên Tử rốt cuộc là hạ bao lớn dũng khí mới gả cho như vậy cái nhị hóa, hơn nữa lớn nhất kỳ tích là Quyên Tử đến bây giờ còn có thể sống hảo hảo không bị tức chết. Câm miệng, liền phải tới rồi, nếu là ra cái gì sai lầm xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Tam Lang thật sự là chịu không nổi Giả Sơn nhị hóa dạng, đành phải chịu đựng một chân đá chết hắn xúc động nói đến. Chính là... Một chút đều không có cái nhìn đại cục nghiệm, chúng ta là ở chấp hành nhiệm vụ, ai có thời gian bồi người chơi à? Thiết Ngưu nghe xong Vương Tam Lang nói tức khắc cảm thấy chính mình hòa nhau một thành, phù hợp nói đến. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi là đội trưởng, thiếu cập nhà, muốn thật ra sai lầm ngươi trách nhiệm lớn nhất. Hung hăng trừng mắt nhìn Thiết Ngưu liếc mắt một cái. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình không phải đảm đương binh đánh giặc, mà là tới xem hải tử đương lão mụ tử. Này hai người một đụng tới cùng nhau chỉ số thông minh liền thẳng tắp giảm xuống, một chút cũng không biết mất mặt này hai tự viết như thế nào. Mỗi lần nhìn đến mọi người xem diện ánh mắt, Vương Tam Lang liền hận không thể ly này hai nhị hóa cách xa vạn dặm, làm bộ không quen biết, bất đắc dĩ này hai nhị hóa thích nhất làm sự chính là tìm hắn phân xử, làm hắn trốn cũng chưa địa phương trốn. Vương Tam Lang hắc mặt, trong lòng vô hạn hoài niệm cùng Diệp Vận ở bên nhau nhật tử, đơn giản, vui sướng. Thiết Ngưu cùng Giả Sơn nhìn đến Vương Tam Lang mặt đen, rốt cuộc ý thức được chính mình tựa hồ làm cái gì hậu quả nghiêm trọng sự tình, vì thế cảnh báo kéo vang kia một khắc hai người đồng thời lựa chọn trầm mặc. Vương Nhị Lang mãn hàm khâm phục nhìn nhà mình Tam Đệ, vẫn là nhà mình Tam Đệ uy vũ a, nói mấy câu liền thu phục này hai chỉ kỳ quái sinh vật. Tuy rằng Giả Sơn cùng Thiết Ngưu biết hậu quả có chút không tốt, nhưng không nghĩ tới Vương Tam Lang trừng phạt lại là như vậy thâm nhập nhân tâm. Giả Sơn thêm huấn giảng cơm, Thiết Ngưu đương bồi luyện, hai cái nhìn như đơn giản trừng phạt, nhưng đương mặt mũi bầm dập Thiết Ngưu đã đứng không vững Giả Sơn xuất hiện khi, Vương Nhị Lang cảm thấy chính mình vẫn là không cần chọc chính mình Tam Đệ hảo, rốt cuộc hắn còn muốn sống về nhà thấy chính mình tức phụ hài từ đâu. Chương 140. Báo cáo đội trưởng, phía trước 10 km chỗ chính là bên ta quân doanh, trước mắt không có phát hiện địch tình. Giả Sơn cùng Thiết Ngưu hai người chính cho nhau trừng mắt thời điểm. Thám báo doanh nhân mã từ phía trước trở về đối với Thiết Ngưu báo cáo. Lần này hành động người tổng phụ trách là Thiết Ngưu, vì lương thảo an toàn, trừ bỏ tinh binh doanh 5 đội 100 người bên ngoài, còn có thám báo doanh 20 danh thám báo, tiên phong doanh 2.000 danh tinh binh cùng nhau hành động, những người này tạm thời toàn bộ đều nghe theo Thiết Ngưu chỉ huy. Hảo, ta đã biết, không cần thả lỏng cảnh giác, tiếp tục tra xét, có tình huống kịp thời hội báo. Thiết Ngưu nghe xong thám báo binh báo cáo. Tức khắc thu liễm trên mặt biểu tình, nghiêm túc phân phó nói. Có thể đi đến hôm nay này một bước, Thiết Ngưu đương nhiên không có khả năng là cái không có đại não bao cỏ vũ phu, hoàn toàn tương phản, Thiết Ngưu một chút đều không nốc, nào đó phương diện tới nói Thiết Ngưu so người bình thường càng thêm thông minh. Có lẽ là hợp mắt duyên, có lẽ là thấy được Vương Tam Lang mấy người tiềm lực, Thiết Ngưu đem ba người thật sự trở thành huynh đệ giống nhau ở chung, chưa bao giờ bãi đội trưởng cái giá. Hơn nữa thực ham thích với cùng Giả Sơn đánh nhau cãi nhau. kỳ thật Vương Tam Lang cũng đúng là bởi vì đã biết Thiết Ngưu tính tình mới cùng hắn giao hảo. Rốt cuộc Thiết Ngưu làm người xử sự có thể thấy được Thiết Ngưu là cái thực giảng nghĩa khí người, tuy rằng có khi dễ dàng xúc động, nhưng là làm người lại rất cơ linh, cùng hắn cái kia Man Ngưu bề ngoài một chút cũng không giống nhau. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Vương Tam Lang mới đem Thiết Ngưu đương huynh đệ giống nhau ở chung, bởi vì hắn vẫn luôn nhớ rõ trước khi đi tức phụ ghé vào chính mình bên thai lời nói, chiến tranh thực tàn khốc, lựa chọn chiến hữu rất quan trọng, không sợ thần giống nhau địch nhân, liền sợ heo giống nhau chiến hữu. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình tức phụ nói là không có sai, cho nên vẫn luôn chấp hành thực hoàn toàn. Đương nhiên sau lại một ít việc cũng xác thật chứng minh rồi hắn lựa chọn không có sai, làm hắn càng thêm tin tưởng vững chắc nhà mình tức phụ nói chính là chân lý. Đúng vậy, thám báo binh nghe xong phân phó, xoay người lên ngựa liền hướng tới đội ngũ phía trước chạy đi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta là cắm trại nghỉ ngơi vẫn là tiếp tục lên đường hảo. Mùa đông thiên đoạn, không bao lâu thiên cũng đã hắt thấu, ban đêm phong càng thêm đến sương, đại gia xuyên đều là quân đội thống nhất phát áo đông. Tuy rằng cũng còn tính rắn chắc, nhưng là phía đối diện cảnh thời tiết tới nói vẫn là có vẻ đơn bạc. Đương nhiên là cắm trại A, đều mau đông chết ta. Giả Sơn một bên dùng hà hơi ấm tay một bên nói. Không, chúng ta thừa dịp trời tối lên đường, tuy rằng lánh đến sương. Nhưng là chúng ta nắm chặt thời gian lên đường đại khái hai cái canh giờ liền có thể chạy tới. Địch nhân không có cách nào tại như vậy lánh thời điểm mai phục, nếu không người sẽ bị đông cứng. Liền tính bọn họ thói quen như vậy thời tiết, nhưng là trường thời kỳ bất động ngốc tại như vậy thời tiết. Khớp xương cũng sẽ xuất hiện cứng đờ hiện tượng. Vương Tam Lang phủ quyết Giả Sơn nói, vì này phê lương thảo an toàn, vẫn là sớm đến địa phương sớm an tâm. Này dọc theo đường đi đã gặp rất nhiều lần phục kích, đã tổn thất không ít nhân thủ, nếu không phải tinh binh tinh người mỗi người bản lĩnh không thấp, hơn nữa lần này phái tới đều là tinh binh, phỏng chừng này đó lương thảo đã sớm giữ không nổi. Cho nên Vương Tam Lang cảm thấy vẫn là đưa đến địa phương tương đối an tâm. Ta cũng như vậy cảm thấy, vẫn là đem lương thảo đưa đến địa phương tương đối an tâm, bằng không ta ban đêm đều ngủ không hảo giác. Vương Nhị Lang cũng phụ họa nói đến. Nay một đường gặp rất nhiều lần mai phục cùng tập kích. Làm cho mọi người đều thần kinh hề hề, buổi tối ngủ cũng không dám thả lỏng cảnh giác, căn bản là ngủ không ngừng nghỉ, còn không bằng lên đường, tới rồi đại bộ đội hảo hảo ngủ một giấc đâu. Hảo. Thám báo doanh người ở đâu? Thiết Ngưu cũng cảm thấy hai người nói có đạo lý, kỳ thật hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc này phê lương thảo là hắn phụ trách, nếu là thật sự ra tới chuyện gì chính mình cũng không hảo công đạo. Thám báo doanh đệ nhất phân đội tiểu đội trưởng Triệu Lôi giống đội trưởng đưa tin, đại đội trưởng thỉnh phân phó. Nghe được Thiết Ngưu kêu gọi, từ trong đội ngũ nhanh chóng đi ra một cái hơn 20 tuổi thanh niên, đứng ở Thiết Ngưu trước người đưa tin. Thám báo doanh đệ nhất phân đội tiểu đội trưởng Triệu Lỗi nghe lệnh, nhanh chóng mang lên vài người đi bên ta 10 km ngoại quân doanh, nói cho bọn họ chúng ta vị trí. Thỉnh bọn họ phái người tiếp ứng. Thiết Ngưu vẻ mặt nghiêm túc rơi xuống mệnh lệnh, cùng Giả Sơn cãi nhau khi hình tượng quả thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, căn bản nhìn không ra là một người. Là, thám báo doanh đệ nhất phân đội tiểu đội trưởng Triệu Lỗi linh mệnh, ngươi lên ngựa theo ta đi. Những người khác lưu lại đợi mệnh. Triệu Lôi nghe lệnh. Quay đầu lại chính mình mang binh điểm ra 3 người cùng chính mình lên ngựa hướng đại bộ đội đóng quân quân doanh chạy đến. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo thứ tự sau truyền, phía trước 10 km chỗ chính là bên ta quân doanh, đại gia nhanh hơn tốc độ, chúng ta tranh thủ mau chóng tới. Thiết Ngưu thấy thám báo đã xuất phát, biết phía trước quân doanh hẳn là sẽ thực mau liền phái người lại đây, rốt cuộc bọn họ đã sắp cạn lương thực. Liền chờ chính mình này phê lương thảo tới đâu. Cho nên Thiết Ngưu lập tức hạ lệnh toàn quân ra tốc đi tới, tưởng tranh thủ sớm chút tới mục đích địa. Nói thật, thời gian dài như vậy hành quân, còn muốn tùy thời căng thẳng thần kinh chú ý quanh thân trạng huống, không chỉ có là thân thể mệt nhọc, tinh thần mệt nhọc càng nghiêm trọng. Nếu không phải thường xuyên cùng Giả Sơn nói nhao nhao miệng thả lỏng một chút, Thiết Ngưu cảm thấy chính mình nhất định sẽ thần kinh suy nhược. Đúng vậy, nghe được liền phải tới mục đích địa. Sở hữu binh lính đều cảm thấy tinh thần rung lên, vì bảo hộ này phê lương thảo, bọn họ đã 2 tháng không có ngủ quá một cái hảo giác, toàn dựa tinh thần chống đỡ, nhưng là nghĩ đến phía trước ở trên chiến trường chém giết đồng bào nhóm, bọn họ biết rõ trách nhiệm trọng đại, cho nên không dám có một tia qua loa. Hiện tại rốt cuộc muốn tới, đừng nói là làm cho bọn họ ra tốc lên đường, chính là làm cho bọn họ một đêm không ngủ lên đường đều không có vấn đề. Xem ra đại gia cũng tưởng mau một ít đến A. Vương Nhị Lang nhìn mọi người đột nhiên buộc phát ra tình cảm mãnh liệt, có chút cảm khái nói đến. Đó là bái, chờ tới rồi địa phương ta nhưng đến hảo hảo ăn một đốn, mấy ngày này lương khô ăn ta đều mau phun ra. Tam Lang, chờ tới rồi địa phương ngươi cho ta xảo cái đồ ăn ăn bái, ta này trong miệng đều đạm ra điều tới. Giả Sơn nghe xong Vương Nhị Lang nói phản ứng đầu tiên chính là ăn, Giả Sơn bản thân chính là cái ăn ngon người, kết quả này hơn 2 tháng chỉ lo lên đường, cơ hồ liền không ăn qua cái gì tốt, mọi người đều tùy thân mang theo lương khô, đói bụng liền gặm lại lánh lại ngạnh lương khô ăn, ngẫu nhiên gặp được nguồn nước thời điểm ngao điểm cháo loãng liền tính là cải thiện thức ăn, Giả Sơn đã sớm chịu không nổi. Không phải ta nói ngươi, ngươi sao liền nhận được ăn, đều gì lúc, có hay không điểm tiền đồ. Thiết Ngưu rốt cuộc bắt được Giả Sơn bím tóc, đối với Giả Sơn liền một đốn tổn hại, bất quá hắn lại cũng nói ra Vương Nhị Lang tiếng lòng, vốn dĩ hảo hảo không khí, kết quả bị cái này đồ tham ăn một trộn lẫn mau cũng chưa. Vốn dĩ hảo hảo nhân dân anh hùng, tới rồi Giả Sơn trong miệng liền thành đồ tham ăn trại tập trung, Vương Nhị Lang thiệt tình muốn rít gạo, có thể hay không thượng cấp bậc điểm. Trừ bỏ ăn ta có thể nói điểm khác không? Chương 141 Báo, phía trước cây số ngoại bên ta tiếp ứng quân đã tới, thỉnh chỉ thị. Thiết Ngưu mang đội một đường bay nhanh, rốt cuộc ở đi rồi 1/3 lộ trình thời điểm nên đón tiếp ứng đại quân. Nghe được thám báo hội báo, Thiết Ngưu mấy người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, này hộ tống nhiệm vụ nhìn như đơn giản, nhưng thật không phải người làm sống A. Quá khảo nghiệm người. Tiếp tục đi tới, cùng tiếp ứng quân sẽ cùng. Thiết Ngưu phân phó nói. Phía sau chúng tướng sĩ nghe được Thiết Ngưu nói tức khắc cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, dưới chân cũng cảm thấy có lực nhi, đi đường quả thực là dưới chân sinh phong. Đúng vậy thám báo tuân lệnh, cũng không ở đi tới, mà là đi theo đại bộ đội thong thả đi trước. Không bao lâu mọi người liền thấy được tiến đến tiếp ứng bộ đội, đại khái có 2.000 người tả hữu, các trang dung nghiêm cấm, mang theo một cổ thiết huyết chi phong. Phía trước chính là Thiết Ngưu đội trưởng mang đội vận chuyển lương thảo. Đãi mọi người tiếp cận thời điểm, trong đội ngũ ra tới một người mặc khôi giáp, đầy mặt tông cần đại hán đối với mọi người hỏi. Đúng là, ta liền Thiết Ngưu, phụ trách lần này lương thảo vận chuyển, xin hỏi huynh đệ là. Thiết Ngưu nhìn trước mắt người, biết trước mắt người tuyệt đối là gặp qua huyết, trên người kia cổ huyết tinh sát khí là sẽ không làm bộ, cùng những cái đó chỉ biết nịnh nọt người không giống nhau. Mặt tướng Lâm Vũ gặp qua Thiết Ngưu đội trưởng, Lưu Doanh trưởng phái mặt tướng tiến đến tiếp ứng ngài. Lưu Doanh trưởng đã bị rượu và thức ăn vì các vị đón gió, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Lâm Vũ là tiên phong quân tiểu đội trưởng, đã sớm nghe nói qua tinh binh doanh 5 đội đội trưởng đại danh, mặc kệ bất luận kẻ nào nhắc tới hắn không có không đau đầu. Người này cái gì cũng tốt chính là hiếu chiến, hơn nữa thích nhất chính là khiêu chiến một ít vũ lực giá trị cao người, nghe nói liền tinh binh doanh doanh trưởng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ha ha ha, hảo, Lâm Vũ huynh đệ. Chúng ta hiện tại liền đi, ta chính là đã lâu cũng chưa nhìn đến chúng ta doanh trưởng. Đúng rồi, đây là chúng ta lần này phụ trách vận chuyển lương thảo, làm các huynh đệ đi theo xem một chút đi, này một đường nhưng đem chúng ta lăn lộn hỏng rồi. Thiết Ngưu ha ha cười, đối với Lâm Vũ bả vai vô vô, hào sảng nói đến, sau đó mang theo một đường vận chuyển lương thảo đội ngũ đi theo Lâm Vũ phía sau hướng đại quân quân doanh xuất phát. Đường danh giới. Muội tử, cơm hảo. Người trước mang theo bọn nhỏ đi ăn, ta nhìn này ba cái tiểu nhân. Lưu Nhụy làm tốt cơm trưa lúc sau đối với Diệp Vận phòng hô. Lưu Nhụy trong lòng thật sự thực cảm kích Diệp Vận, nàng đã ở Diệp Vận trong nhà công tác nửa tháng. Diệp Vận trước nay không đem nàng đường quá hạ nhân sai xử, ăn cơm cũng đều là ở bên nhau ăn. Nàng mang theo hài tử tới thời điểm, trên người sở mang tắm rửa quần áo trải qua một đường buôn ba đã có vẻ rách nát không nhìn, tuy rằng nàng đều bổ thượng. Nhưng là đơn bạc quần áo căn bản ngăn không được ngoài phòng gió lạnh. Diệp Vận nhìn lúc sau liền mang theo mấy cái hài tử đến trấn trên mua quần áo mùa đông, không chỉ có hài tử, còn có nàng. Nàng nói không nên lời lúc ấy chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác, có điểm toan, có điểm ấm áp, là cảm động đi. Ở chính mình cảm thấy thấy rõ cái này thế gian hết thể ô trọc thời điểm, Diệp Vận đối chính mình một nhà quan tâm giống như là một bó ánh mặt trời giống nhau, không chỉ có ấm áp, còn mang đến hy vọng. Liền tới rồi, Lưu tỷ ngươi không đổi, ta đem hải tử phóng tới xe con đẩy ra, vừa lúc làm cho bọn họ ba cái hít thở không khí. Diệp Vận nhìn rõ ràng hoạt bát có chút quá mức hài tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi mấy tiểu tử kia sẽ xoay người về sau, mấy tiểu tử kia bên người liền không đoạn hơn người, chỉ cần một cái chiếu cô không đến liền sợ mấy tiểu tử kia phiên đến trên mặt đất. Diệp Vận vốn dĩ cho rằng hài tử sẽ bỏ về sau mới có thể tương đối mệt, nhưng này mấy tiểu tử kia rõ ràng không ấn lẽ thường ra bài. Nhớ rõ trước hai ngày Diệp Vận đi cấp mấy tiểu tử kia hướng sữa bột trong chốc lát công phu, lão nhị Khang Khang liền từ trên giường phiên xuống dưới, may mắn bị hình thể từ từ cường tráng tiểu bạch cấp tiếp được, bằng không Diệp Vận thật là khóc đều tìm không ra điều. Từ khi ngày đó về sau, tiểu bạch tựa hồ tìm được rồi trách nhiệm của chính mình giống nhau, mỗi ngày không có việc gì liền ngồi xổm ngồi ở mấy tiểu tử kia trước giường nhìn mấy tiểu tử kia, tùy thời chuẩn bị tiếp người. Diệp Vận buồn bực không được, nàng muốn chính là một cái uy vũ bạch lang mà không phải một cái kiêm chức bảo mẫu sủng vật a. Nàng ngộng tưởng rách nát có hay không? Cũng đúng, vừa lúc hôm nay thời tiết không tồi, là mấy tiểu tử kia cũng ra tới chơi một hồi. Lưu Nhụy dọn xong chén đũa, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến nhà mình hài tử mang theo đậu đậu từ hậu viện trở về, vài người vừa nói vừa cười, vui vẻ đến không được. Đậu đậu hôm nay như thế nào như vậy cao hứng a? Cùng ca ca tỷ tỷ làm gì đi? Lưu Nhụy nhìn đậu đậu chơi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, chịu mến sờ sờ hắn đầu nhỏ. Thầm thầm, vừa mới đậu đậu cùng ca ca tỷ tỷ cùng đi cấp uy cơm, đậu đậu còn uy heo heo. Đậu đậu vẻ mặt kiêu ngạo nói. Từ khi Lưu Nhụy một nhà vào ở về sau, Diệp Vận nhật tử rõ ràng nhàn rỗi xuống dưới, Tiểu Phong cùng Nữu Nữu không nghĩ vẫn luôn ăn không uống không Diệp Vận ra, liền tiếp nhận uy ra cầm nhiệm vụ. Mà đậu đậu cùng tiểu nặc cũng mỗi ngày đi theo ca ca tỉ tỉ phía sau xem náo nhiệt, chơi vui vẻ. U, chúng ta đậu đậu lợi hại như vậy a? Diệp Vận vừa lúc đẩy hải tử ra tới, nghe xong đậu đậu nói nhịn không được trêu chọc nói. Thầm thầm, tiểu nặc cũng có hỗ trợ nga. Tiểu nặc thực thích Diệp Vận, có lẽ đối với thiện ý hải tử cảm ứng càng thêm mẫn cảm đi. Tiểu nặc thích nhất sự chính là không có việc gì thời điểm đi theo Diệp Vận mông phía sau loạn chuyển. Ẩn ẩn có thay thế đậu đậu trở thành đệ nhất trùng theo đuôi xu thế, xem Lưu Nhụy buồn cười không thôi. Nga, chúng ta đây tiểu nặc cũng hảo đồng Nga, trong chốc lát thầm thầm khen thưởng chúng ta tiểu nặc trái cây làm ăn có được hay không? Diệp Vận nhéo nhéo tiểu nặc từ từ trắng non khuôn mặt nhỏ cười nói. Cái này tiểu gia hỏa gần nhất mê thượng trái cây làm, mỗi ngày đều phải ở Diệp Vận này làm lũng bán manh thảo một ít tới ăn. Như vậy vừa nói, tiểu nặc tức khắc liền cười đến thấy răng không thấy mắt. Ngươi đều đem tiểu nặc chiều hư, một ngày liền biết thảo ăn. Lưu Nhụy thấy nhà mình nhi tử kia phó thỏa mãn bộ dáng trong lòng cũng thật cao hứng, như vậy sinh hoạt nàng đã bao lâu không có thấy được. Chương 142. Mới sẽ không đâu, nhà chúng ta đều là hảo hài tử. Mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Diệp Vận cười nói. Nhìn mấy cái thèm đều sắp nước chảy tiểu ra hỏa, Diệp Vận cảm thấy thực thỏa mãn. Có lẽ nàng thích chính là hài tử này một phần hồn nhiên, không có tạp chất thích cùng không thích, sẽ không suy xét quá nhiều, cuối cùng ngược lại mất đi càng nhiều. Được rồi, biết ngươi sủng này mấy cái hài tử, ta là người xấu được rồi đi. Lưu Nhụy oán trách nhìn Diệp Vận liếc mắt một cái, kết quả Diệp Vận trong tay đẩy xe nôi. Trong xe ba cái tiểu gia hỏa này sẽ chính tinh thần đâu, lo chính mình múa may tay nhỏ chơi vui vẻ, thỉnh thoảng phun cái phao phao, mút mút ngón tay. Thoạt nhìn ngây thơ chất phác. Sao có thể a, Lưu tỷ tốt nhất. Đúng rồi Lưu tỷ, lại quá hai ngày nên ăn Tết, trong chốc lát ta đi hỏi một chút Trương Thẩm bọn họ có đi hay không chợ, nếu là đi nói chúng ta vừa lúc mua điểm hàng Tết. Diệp Vận nói, đương nhiên nhớ tới hai ngày này liền phải ăn Tết, bởi vì nạn hạn hán quan hệ, ăn Tết cũng mất đi năm rồi náo nhiệt, liền cơm đều ăn không đủ no từ đâu ra lương thực quá náo nhiệt năm đâu. Diệp Vận nơi thôn còn hảo. Đại gia bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cho nên không đến mức đói bụng. Nhưng là quanh thân thôn liền thảm, trừ bỏ trong nhà có nữ nhi gả đến đào hoa thôn hoặc là cưới đào hoa thôn cô nương nhân gia đắc đạo tin tức bị chút lương thực bên ngoài, những người khác đều chỉ có thể dựa vào số lượng không nhiều lắm lương thực dư hôn nhật tử. Nghe nói trước hai ngày trong thôn một hộ tới gần bên ngoài nhân gia nửa đêm bị đoạt lương thực, nhân vi bảo vệ lương thực cũng bị đánh cái quá sức. Đem Trương Thẩm mấy người sợ tới mức ngày hôm sau biết tin tức liền chạy tới Diệp Vận ra, rốt cuộc Diệp Vận liền ở tại bên ngoài, hơn nữa chung quanh cơ hồ không có nhân ra. Trương Thẩm từ khi đoạt lương sự kiện bắt đầu, liền muốn cho Diệp Vận dọn đi nhà nàng trụ, thẳng đến sau lại Lưu Nhụy đã đến mới bỏ qua. đảo không phải có Lưu Nhụy liền an tâm rồi, mà là nhà nàng trụ không dưới như vậy nhiều người. Hơn nữa Diệp Vận ở một bên khuyên bảo, rốt cuộc Tiểu Bạch hiện tại hình thể cùng bộ dáng bại ở kia, ai nhìn cũng sẽ không lại đem nó trở thành vô hại cẩu cẩu. Hành, ngươi đi hỏi đi, ta liền không đi, vừa lúc ở ra xem hải tử. Lưu Nhụy nghe xong Diệp Vận nói đầu cũng không nâng trả lời nói. Từ khi tới đều Diệp Vận ra, chính mình ăn ngon, xuyên ấm, một chút cũng không xa cầu càng nhiều, tuy rằng nàng biết Diệp Vận đối nàng hảo. Nhưng là người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước không phải. Lưu Nhụy vẫn luôn đều bãi chính mình vị trí, nàng không nghĩ chính mình trở thành một cái làm người phỉ nhổ bạch nhãn lang. Nếu là như vậy, phỏng trừng tướng công chính là dưới mặt đất cũng sẽ không được sống yên ổn đi, rốt cuộc hắn nhất để ý lễ nghĩa liêm sỉ mấy thứ này. Ngươi cũng cùng nhau sao? Đến lúc đó chúng ta cũng hảo mua điểm dùng đồ vật. Diệp Vận sở dĩ chỉ nói dùng đồ vật, là bởi vì ăn đồ vật ở thời điểm này đã rất ít có người bán, bởi vì gần sát đế đô, đại bộ phận lương thực đều bị quốc khố thu mua vận cấp ở biên cương đánh giặc các chiến sĩ, bất quá một ít dùng đồ vật vẫn phải có. Không được, khỏe mạnh còn có bao quanh đều quá nhỏ, thời tiết này như vậy lánh bọn họ chịu không nổi. Ta ở nhà nhìn bọn họ, vừa lúc cấp mấy cái hài tử đem quần áo mới làm tốt. Lưu Nhụy đối Diệp Vận thiệt tình có rất lớn một bộ phận là bởi vì Diệp Vận đối với Lưu Nhụy mấy cái hài tử cùng chính mình ra hài tử là đối xử bình đẳng, không có chút nào xem thường hoặc là có lệ. Liên tưởng lần này ăn Tết, Diệp Vận đem trước kia cùng Vương Tam Lang mua bố từ phòng cất chứa phiên ra tới. Làm Lưu Nhụy cấp bọn nhỏ không ai làm một thân quần áo mới, ngay cả đông đều là tốt nhất vô đông hạt, không có bất luận cái gì bất công. Nhưng thật ra Lưu Nhụy có chút thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc chính mình một nhà có thể xem như Diệp Vận dùng lương thực mướn hạ nhân, nàng căn bản không có nghĩa vụ đối chính mình một nhà tốt như vậy, nhưng là nàng chính là như vậy, mỗi lần đều là trong lúc lơ đãng liền có thể ấm áp nhân tâm. Diệp Vận cũng động thủ cùng Lưu Nhụy học làm vài món quần áo, có Vương Tam Lang, cũng có Trương Thẩm một nhà, còn cấp Tài Thúc cũng làm một kiện. Kỳ thật Diệp Vận muốn đi chợ cũng là ôm muốn cấp Tài Thúc đưa quần áo ý niệm. Vương Tam Lang quần áo Diệp Vận đã cho hắn bưu đi qua. Kỳ thật Diệp Vận cũng không nghĩ tới đương triều hoàng đế cư nhiên như vậy có nhân tình vị, cư nhiên sẽ tại như vậy nghiêm túc thời khắc còn cố kỵ những cái đó binh sinh hoạt. Lần này sắp ăn Tết, quốc gia lương thảo hữu hạn không thể làm các chiến sĩ quá cái hảo năm. Vì thế hoàng đế hạ lệnh, cấp gia đình quân nhân 2 ngày thời gian chuẩn bị, 2 ngày sau hoàng đế sẽ phái bộ đội tiến đến thu nhanh các chiến sĩ chuẩn bị hàng Tết, sau đó phái người ra roi thúc ngựa đưa hướng biên cương. Đương nhiên vật phẩm nhiều ít là đã chịu hạn chế, nếu là quá nhiều cũng không có cách nào tặng không phải. Diệp Vận ở trong không gian tìm một cái lớn nhất quân dụng ba lô. Không chỉ có đem chính mình tân tác áo đông cấp Vương Tam Lang mang đi, còn từ không gian cầm không ít thịt khô, trái cây làm, format chờ đồ vật trang đi vào. Format tuy rằng thời đại này còn không có, nhưng là Diệp Vận đã học xong format cách làm, cũng không sợ lòi. Nàng nhất muốn làm chính là đem sở hữu thứ tốt đều mang cho Vương Tam Lang, làm hắn có thể hảo hảo bổ bổ. Quân dụng ba lô trang tràn đầy thức ăn, Diệp Vận phong hảo ba lô khẩu, dùng kim chỉ ở bên trên thêu thượng Vương Hàn 2 chữ, sợ đến lúc đó bị người ta lấy lan lộn. Diệp Vận vốn dĩ cho rằng chính mình lấy đồ vật tính thiếu, rốt cuộc ba lô thoạt nhìn như thế nào cũng so tay mải muốn ít hơn nhiều, không nghĩ tới nhìn tặng đồ đám người mới biết được, chính mình đưa đã là nhiều. Khi đó Diệp Vận mới biết được, nguyên lai nạn hạn hán khiến cho đại gia lương thực đều không đủ ăn, căn bản không có quá nhiều có thể cấp xa ở biên cương đánh giặc thân nhân đưa đi, chính là kia một đám nho nhỏ tay mải, vẫn là người một nhà ăn mặc cần kiệm tích cóp ra tới. Biết lúc ấy, Diệp Vận mới phát hiện, ông trời cho chính mình này một cái không gian rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Hảo đi, bất quá ngươi có cái gì muốn mang đồ vật nhất định phải nói cho ta Nga. Diệp Vận biết Lưu Nhụy kiên trì, cho nên cũng không ở nói thêm cái gì, bất quá nên làm sự nàng giống nhau cũng không phải ít làm, rốt cuộc người, vẫn là suy bụng ta ra bụng người hảo. Hảo, ta đã biết. Lưu Nhụy tuy rằng như vậy trả lời, nhưng là trong lòng lại trước nay không có nghĩ tới muốn cho Diệp Vận cho chính mình mua cái gì. Thầm thầm, tiểu nặc cũng có thể đi sao? Rốt cuộc là cái hài tử, nghe nói có náo nhiệt có thể xem, liền nhịn không được lôi kéo Diệp Vận góc áo cẩn thận hỏi. Kỳ thật hắn biết chính mình người một nhà ăn thầm thầm, uống thầm thầm, chính mình không thể yêu cầu quá nhiều, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được muốn đi xem, nhớ rõ thượng một cái năm cha cũng có mang theo chính mình cùng ca ca tỷ tỷ cùng đi, chỉ là cha ở tới trên đường ngủ rồi, không còn có tỉnh lại. Mọi người đều nói cha đã chết, sẽ không trở lại, nghĩ đến đây, tiểu nặc có chút mất mát, có chút thương tâm. Đương nhiên có thể à, vốn dĩ thẩm thẩm liền tính toán muốn mang theo tiểu phong tiểu nặc, nữ nữ còn có đậu đậu cùng đi Nga. Diệp vận nhìn hài tử có chút mất mát bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, hơn nữa vốn dĩ nàng liền tính toán mang theo mấy cái hài tử đi hảo hảo đi dạo, cho nên lập tức liền lưu loát đáp. Chương 143. Thật vậy chăng? Tiểu nặc nghe xong Diệp vận nói tức khắc trước mắt sáng ngời, ngay cả tiểu phong cùng nữ nữ trong mắt cũng nhịn không được lộ ra một tia vui sướng. Tiểu phong cùng nữ nữ rốt cuộc muốn lớn hơn một chút, hơn nữa lưu nhụy thường xuyên ở bên thai lời nói, cho nên biết là thẩm thẩm cứu chính mình một nhà, là chính mình người một nhà ân nhân, chính mình hẳn là thấy đủ, không thể yêu cầu quá nhiều, đặc biệt là không thuộc về chính mình đổ vợ. Đương làm là thật sự, cho nên các ngươi hiện tại có thể ngoan ngoãn đi rửa tay, sau đó trở về ăn cơm sao. Diệp vận sờ sờ tiểu nặc đầu, đối với hưng thú dâng trào mấy tiểu tử kia nói đến. Hảo mấy cái hài tử một ngụm đồng thanh trả lời nói, đưa tới xe nôi ba cái tiểu gia hỏa tò mò ánh mắt, không rõ ca ca tỉ tỉ rốt cuộc là làm sao vậy, nghi hoặc ôm chính mình chân nhỏ gầm lên. Muội tử, mang theo bọn họ có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái a? Lưu nhụy có chút thật cẩn thận hỏi. Kỳ thật nàng là tưởng ngăn cản mấy cái hài tử đi theo đi, nhưng là thấy được hài tử trong mắt chờ mong nàng do dự. Nhớ rõ mỗi năm mau ăn Tết thời điểm chính mình cùng tướng công đều sẽ mang theo mấy cái hài tử đi chợ, cho bọn hắn mua chút ăn ngon, hảo ngoạn đồ vật. Người một nhà hạnh phúc hình ảnh phảng phất còn ở trước mắt, nhưng hiện tại lại chỉ để lại chính mình cùng hài tử. Đột nhiên, Lưu Nhụy phát hiện nguyên lai hạnh phúc có thể biến mất như vậy đột nhiên, ở chính mình còn không kịp hồi vị thời điểm liền tiêu tán, chảo cũng chảo không được. Không quan hệ, Trương Thẩm Quyên tử các nàng phỏng trừng cũng sẽ đi. Nói nữa, nhà chúng ta hài tử như vậy hiểu chuyện, căn bản là không cần ta phí cái gì tâm, vừa lúc ta cũng muốn mang bọn họ hảo hảo đi dạo. Diệp vận không thèm để ý nói đến. Này mấy cái hài tử là cái dạng gì thông qua thời gian dài như vậy quan sát nàng đã sớm hiểu biết, đại nhân khả năng còn sẽ trang một trang, chính là như vậy tiểu nhân hài tử là không có khả năng trang lâu như vậy. Này mấy cái hài tử đều là có chừng mực, hơn nữa hiểu chuyện trình độ làm Diệp vận có chút tắc lưỡi, chẳng lẽ nói cổ đại hài tử đều trưởng thành sớm. Nghe tiểu phong nói, bọn họ cha là cái dạy học tiên sinh, ở trong thôn giáo bọn nhỏ đọc sách. Nhưng đừng coi khinh hiện tại dạy học tiên sinh, kia chính là cái chịu người kính ngưỡng tồn tại, là có công danh trong người, ít nhất nếu là cái tú tài mới được. Vậy là tốt rồi. Bọn họ đã thật lâu không có như vậy vui vẻ qua. Lưu nhụy khỏe mắt có chút ướt át, như vậy tiểu nhân hài tử lại muốn tao như vậy tội, là chính mình cái này đương nương không năng lực a. Nhìn hài tử từ từ trắng nón đầy đà khuôn mặt nhỏ, Lưu nhụy không ngừng một lần dưới đáy lòng cảm kích Diệp vận. Cảm kích nàng làm chính mình hài tử có thể ăn no mặc ấm, cảm kích nàng làm chính mình tin tưởng, thế gian còn có ấm áp. Ăn cơm xong, Diệp Vận liền ra cửa chuẩn bị đi tìm Trương Thẩm bọn họ đi. Vừa ra khỏi cửa Diệp Vận liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, hợp lại bó sát người thượng quần áo. Một chân thâm một chân thiện hướng Trương Thẩm ra đi đến. Năm nay mùa đông so đầu một năm có lạnh nhiều, ít nhất tuyết hạ liền phải so đầu một năm đại, mãn sơn khắp nơi bạch. Tựa hồ che giấu thời gian cùng nhau ô trọc. Diệp Vận vẫn luôn biết chính mình là sợ hàn thể chất, chỉ là không tưởng thân thể này càng sâu. Rõ ràng ăn mặc thật dày áo đông, lại vẫn là cảm thấy tay chân dần dần phát cương, lênh thẳng run. Trương Thẩm, ở nhà sao? Ta là Diệp Vận, mau cho ta mở cửa a. Diệp Vận đứng ở Trương Thẩm ra ngoài cửa. Một bên gõ cửa một bên hô. Tới rồi. Vận tỷ tỷ, như vậy Lênh Thiên Nhi sao ngươi lại tới đây? Mở cửa chính là Đại Hổ, cũng chính là Trương Hạo. Bởi vì nạn hạn hán, hơn nữa đánh giặc thế đạo loạn quan hệ, Đại Hổ học đường sớm liền nghỉ, cho nên Đại Hổ vẫn luôn ở nhà hỗ trợ, vừa rồi nghe được Diệp Vận tiếng đập cửa còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Đại Hổ chính là biết chính mình cái này tỉ tỉ, như vậy Lãnh Thiên giống nhau đều sẽ hoa ở nhà kia cũng không đi, bởi vì nàng thật sự là quá sợ lạnh. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ hai nhà ở cùng một chỗ, chính là mỗi năm mùa đông Vận tỷ tỷ liền sẽ biến mất. Cơ hồ nhìn không thấy nàng ra cửa, liền cùng ngủ đông tiểu động vật giống nhau, cho nên nhìn đến Diệp Vận nháy mắt, Đại Hổ có chút kinh ngạc. Đại hồ ở A. Mau làm ta đi vào. Nhưng đông chết ta. Ta muốn tìm ngươi nương ở không? Diệp Vận thấy đại hồ mở cửa, liền vội vàng hướng trong phòng đi đến, vừa đi còn một bên hỏi lời nói, nói cho hết lời, người cũng tới cửa. Vận nha đầu tới rồi. Mau tiến vào, ngươi thẩm chính cấp tiểu hổ vá áo đâu? Trương Thúc ở trong phòng nghe được Diệp Vận thanh âm vội vàng ra tới mở cửa, nha đầu này sợ nhất lạnh, làm nàng lúc này ra tới thật là làm khó nàng. Hi hi, vẫn là Trương Thúc hảo. Diệp Vận đối với Trương Thúc lấy lòng cười, liền thoán vào phòng, nàng thật đúng là đông lạnh hỏng rồi. Trương Thẩm, ta tới tìm ngươi. Ngươi còn không có tiến buồng trong, thanh liền trước truyền đi qua. U, chúng ta Vận Nhi thế nhưng ra cửa. Đây chính là kiện khó được đại sự a. Trương Thẩm nhìn che đến tròn xoe Diệp Vận nhịn không được ra tiếng trêu chọc nói. Nha đầu này sợ hàn là có tiếng, mùa đông nhìn đến nàng sắc thật không dễ dàng. Năm đầu mùa đông rõ ràng là cái ấm đông, chính là thấy nha đầu này số lần một cái tay cũng số lại đây. Chán ghét, Trương Thẩm liền biết chê cười ta. Ta là tới tìm ngài thương lượng sự. Diệp Vận giận dữ nhìn Trương Thẩm liếc mắt một cái, bất quá thiệt tình không có gì lực sát thương, đành phải ra vẻ nghiêm túc nói. Chuyện gì a? Nói đi. Trương Thẩm nhìn Diệp Vận tựa hồ thực sự có sự tình bộ dáng, liền buông xuống trong tay phùng một nửa quần áo hỏi. Kỳ thật Trương Thẩm vừa nghe đến Diệp Vận có chuyện muốn nói liền nhớ tới trong thôn phát sinh mấy khởi đoạt lương sự kiện, tâm dọa qua đang một chút. Hắc hắc hắc, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự lạc. Này không phải mau ăn Tết, ta muốn hỏi một chút Trương Thẩm muốn hay không đi chợ nhìn xem, thuận tiện cũng kêu ta nhị tẩu cùng quên tử một tiếng. Diệp Vận nhìn Trương Thẩm nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được cười hắc hắc, tức khắc vừa mới còn rất là nghiêm túc không khí bị phá hư không còn một mảnh. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lời nói cũng không nói rõ ràng, làm ta giật cả mình. Trương Thẩm nhịn không được gõ Diệp Vận đầu một chút. Việc này ta xem hành, vừa lúc mua 2 phút cầu đối, đến lúc đó làm ngươi thúc đánh xe đi. Quyên tử cùng Bạch Thị nơi đó cũng không cần ngươi đi nói, một hồi ta làm đại hổ đi một chuyến là được, vừa lúc hậu thiên liền hồi họp chợ nhật tử. Đúng rồi Vận Nhi, năm nay Tam Lang không ở nhà. Vương gia bên kia ngươi tưởng hảo muốn đưa chút cái gì sao? Trương Thẩm thả lỏng biểu tình, đống nhiên nhớ tới vương gia bên kia, nhịn không được hỏi. Ta nghĩ hậu thiên đến chấn trên trong tiệm cái 2 cái lao nhân mua 1 thân áo đông, đến lúc đó ở đưa điểm điểm tâm, cấp 1 lượng bạc tử hẳn là được. Ta nghĩ đến thời điểm cấp Tam Thúc Công cũng mua 1 thân áo đông, rốt cuộc Tam Thúc Công rất chiếu cố ta. Diệp Vận nghĩ nghĩ nói, đầu 1 cái năm thời điểm còn không có phân ra. Cho nên đại gia đưa đồ vật cũng đều không tính quý trọng, chính mình lỏng 1 vò tử rượu nho cho đủ số. Chính là đây là phân ra sau cái thứ nhất năm, hơn nữa Vương Tam Lang không ở, nàng không nghĩ có người tự sau lưng nói Vương Tam Lang không phải, cho nên này lệ không thể nhẹ, nhưng là cũng không thể quá nặng. Nhẹ nhân ra cho rằng Vương Tam Lang không ở chính mình không hiếu thuận, trọng nói khó bảo toàn sẽ không bị Lý Thị trở thành coi tiền như rác. Về sau không có việc gì thời điểm liền thọc 2 đao phong lấy máu, nàng nhưng không nghĩ chọc phiền toái. Chương 144. Ân, này đó chính ngươi trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi. Áo đông nói đem ngươi cho ta cùng ngươi thúc làm cho bọn hắn đưa đi thì tốt rồi, dù sao ta và ngươi thúc áo đông là năm đầu làm, còn tân giả đâu. Ngươi cũng đừng lãng phí cái kia bạc. Nghĩ đến trước 2 ngày Diệp Vận đưa lại đây tân áo đông, Trương Thẩm nói thẳng nói. Tuy rằng nàng cùng nhà mình lão nhân đều thực thích, nhưng là hiện tại cái này năm đầu vẫn là tỉnh chút hảo, lại nói Vận Nhi trong nhà liền dư lại nàng chính mình mang theo hài tử, bạc vẫn là tỉnh chút hảo. Không cần Trương Thẩm, nhà ta không kém bạc ngươi lại không phải không biết. Nói nữa ta làm quần áo nhưng phí không ít tâm, ngươi cùng Trương Thúc cần thiết đến ăn mặc. Diệp Vận chơi xấu nói đến, nàng đương nhiên sẽ không làm Trương Thúc Trương Thẩm nhường ra áo đông. Phải biết rằng cấp Trương Thúc Trương Thẩm làm quần áo nguyên liệu nhưng tất cả đều là từ hiện đại mang lại đây thuần vải đông, tài nghệ thượng so với thời đại này không biết muốn tiên tiến nhiều ít, mặc vào đến tự nhiên càng thêm thoải mái, cho nên Diệp Vận tình nguyện tiêu tiền cấp vương gia 2 lão lấy lòng một chút áo đông, cũng không nghĩ làm Trương Thúc Trương Thẩm nhường ra chính mình làm áo đông. Hơn nữa chính yếu chính là chính mình kỹ thuật không được, đường may cũng không tốt, phỏng chừng Lý Thị nhìn lúc sau khẳng định sẽ không có lời hay. Còn không bằng bán cái hảo điểm áo đông làm nàng cảm thấy có mặt mũi tới thật sự. Hảo, hảo, biết ngươi hiếu thuận. Trương Thẩm cười có chút vui mừng, chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên nha đầu cũng bắt đầu sẽ đau lòng người, lão Diệp à. Thấy đi, các ngươi nữ nhi thực hảo, các ngươi cũng có thể an tâm. Trương Thẩm trong lòng nhịn không được cảm khái, lúc trước Diệp Vận cha mẹ đi thời điểm nhất không yên tâm phòng trừng chính là cái này nữ nhi duy nhất, hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm. Đúng rồi Trương Thẩm, ta phải đi về trước, liền lưu tỷ chính mình ở nhà ta sợ nàng chiếu cố không tới. Ngươi cũng biết nhà ta kêu ba cái bảo có bao nhiêu không thành thật, một người xem bọn họ thế nào cũng phải mệt muốn chết rồi không thể. Diệp Vận nói có chút bất đắc dĩ, nhà mình ba cái bảo không biết là dinh dưỡng quá thừa vẫn là như thế nào, suốt ngày trừ bỏ ngủ thời điểm liền không có nghỉ ngơi thời điểm, không có việc gì thời điểm còn thích đánh nhau. Ha ha ha, ta đây liền không lưu ngươi, mau về nhà chiếu cố bọn họ mấy cái đi. Trương Thẩm tưởng tượng đến Diệp Vận ra kêu ba cái bảo liền nhịn không được cười, Khang Khang vốn dĩ liền rất hoạt bát, xoay người thời điểm liền sẽ đẩy Kiện Kiện, Kiện Kiện nhưng thật ra biết nhường đệ đệ, cho nên mỗi lần Khang Khang đẩy hắn hắn liền hướng bên cạnh thiên, cấp đệ đệ làm địa phương, cho nên mỗi lần thiếu chút nữa muốn rớt đến trên mặt đất đều là hắn. Bao quanh liền ở một bên xem náo nhiệt, cao hứng thời điểm còn sẽ đối chính mình cái kia không đàng hoàng nhị ca cười một cái. Ta đây liền đi trước. Diệp Vận cũng không ở nói thêm cái gì, rốt cuộc nàng là thật sự không yên tâm nhà ta kia ba cái tiểu ma tinh. Đường ranh giới. Nương, nương, mau đứng lên a. Chúng ta hôm nay không phải muốn đi chợ sao? Đậu Đậu bởi vì nghe nói hôm nay liền phải đi chợ, cho nên sớm liền dậy, chính là chờ mãi cũng không thấy Diệp Vận thân ảnh, đành phải chạy đến Diệp Vận phòng đi tìm nàng. Không nghĩ tới thấy thế nhưng là nhà mình lão nương đang ngủ say bộ dáng. Căn bản không có một kia muốn thanh tỉnh dấu vết, không có biện pháp, Đậu Đậu đành phải lôi kéo Diệp Vận chăn riêu lên, hy vọng đánh thức nhà mình ngủ say chung láo nương. Ân, ân, ta ở ngủ 5 phút. Diệp Vận nhắm mắt lại có lệ nói đến. Nhìn dáng vẻ liền biết nàng căn bản không có một kia muốn lên ý niệm, toàn bộ thân mình chặt chẽ xúc ở trong chăn, đôi mắt cũng vẫn luôn dính ở bên nhau. Nương, mau đứng lên lạp, muốn chậm lạp. Đậu Đậu khóc không ra nước mắt nhìn hoàn toàn không ở trạng huống lao nương, chỉ cảm thấy không co quan minh, hắn trợ chi lữ liền phải ngâm nước nóng hiểu rõ. Ân ân, đi lên. Diệp Vận lật qua thân đưa lưng về phía Đậu Đậu nói đến. Nương, Thầm Thầm, nương không dậy nổi giường. Đậu Đậu chính bất đắc dĩ nhà mình lao nương đối giường tình cảm chân thành, quay đầu lại vừa lúc thấy được Lưu Nhụy thân ảnh, vội vàng tưởng Lưu Nhụy xin giúp đỡ. Đậu Đậu trước đi ra ngoài đi. Thẩm Thẩm sẽ giúp ngươi đem nương đánh thức có được không? Lưu Nhụy đối với Đậu Đậu hướng đến. Lưu Nhụy đương nhiên biết Diệp Vận khởi không tới giường nguyên nhân. Ngày hôm qua Diệp Vận ra kêu ba cái bảo không biết là làm sao vậy. Hưng phấn chính là không chịu ngủ. Không có biện pháp Diệp Vận đành phải ở một bên bồi. Ngao hơn phân nửa túc mới cuối cùng hống ngủ kêu ba cái tiểu tổ tông. Diệp Vận tự nhiên mà vậy liền khởi không tới. Hào đi, Thẩm Thẩm nhất định phải giúp Đậu Đậu đánh thức nương Nga. Đậu Đậu chờ mong nhìn Lưu Nhụy, rốt cuộc đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Lưu Nhụy mới tung ta tung tăng đi ra ngoài. Muội tử, rời giường, ở không dậy nổi giường liền phải chậm. Lưu Nhụy vô vô Diệp Vận bả vai, chỉ đổi lấy Diệp Vận càng thêm thơm ngọt tiếng hít thở, liền mí mắt cũng chưa động một chút, càng đừng nói rời giường. Muội tử, cháy. Lưu Nhụy nghĩ nghĩ đối với ngủ say chung Diệp Vận la lớn. A, cháy, mau dập tắt lửa đi. Diệp Vận nhắm mắt lại phất phất tay, giống như ở xua đuổi ngọn lửa giống nhau, xem Lưu Nhụy vẻ mặt vô ngữ. Ta nói chính là cháy A, ngươi cấp điểm phản ứng được không A? Như vậy nghiêm trọng sự, vẫy vây tay là có thể giải quyết. Thật không biết nên nói Diệp Vận dũng cảm đâu, vẫn là không trường tâm. Muội tử, nhà ngươi nam nhân đã trở lại. Lưu Nhụy ôm thử xem thái độ nói đến, phải biết rằng thời gian thật sự không còn sớm, một hồi phỏng trừng người đều tới rồi. Nếu là Diệp Vận khi đó còn không có lên đã có thể khiếu lớn. A, Tam Lang đã trở lại, ở đâu đâu? Há Liêu, Diệp Vận nghe xong Lưu Nhụy nói tức khắc từ trên giường nhảy dựng lên, nỗ lực trừng mắt ý đồ tìm kiếm nam nhân nhà mình to lớn thân ảnh. Ha ha a, cái kia ta chính là kêu ngươi rời giường, thời gian không còn sớm, khắc cái gì cũng chưa nói a. Lưu Nhụy xấu hổ hướng về phía Diệp Vận cười cười, quay đầu liền hướng ngoài phòng chạy. Liền sợ Diệp Vận phản ứng lại đây tìm nàng tính sổ. Lưu tỷ, ngươi đang giận, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Vận lại buồn cũng biết chính mình bị chơi, ngẫm lại chính mình vừa rồi biểu hiện, tức khắc đỏ bừng mặt, có chút thẹn quá thành giận đối với ngoài cửa hô. Chương 145. Vận Nhi, ngươi hảo sao? Diệp Vận đang ở ăn cơm sáng, liền nghe được cửa truyền đến Trương Thẩm tiếng la. Trương Thẩm, các ngươi tiên tiến tới chờ một chút. Hắc hắc, ta hôm nay khởi chậm, vừa mới ăn cơm. Diệp Vận quấn chặt trên người áo đông tự mình ra cửa cấp Trương Thẩm mở cửa, thấy Trương Thẩm sau lại có chút ngượng ngùng nói đến. Nga, nguyên lai tẩu tử lại ngủ nướng lạp. Diệp Vận nói âm vừa ra Trương Thẩm phía sau liền truyền đến Quyên Tử trêu chọc thanh âm. Quyên Tử bởi vì giả sơn quan hệ thường xuyên tới Diệp Vận ra, đương nhiên cũng liền biết Diệp Vận ái ngủ nướng tật xấu, này sẽ ngăn chặn đương nhiên phải hảo hảo trêu đùa Diệp Vận một phen, rốt cuộc cái này nhưng không nhiều lắm thôi a. Chết Quyên Tử liền biết chê cười ta, xem ta về sau còn có cho hay không ngươi ăn ngon. Trương Thẩm, ngươi xem nàng a, liền biết khi dễ ta. Diệp Vận giữ chặt Trương Thẩm góc áo làm lũng nói đến. Hảo, không cần cười Vận Nhi, chúng ta trước vào nhà đi. Trương Thẩm trà sắt tay, tưởng giảm bớt một chút đông lạnh đến có chút phát cương ngón tay. Năm nay cũng không biết làm sao vậy, mùa hè nhiệt khó chịu, mùa đông lại ngoài dự đoán lãnh, không biết có bao nhiêu người muốn chịu không nổi cái này mùa đông. Mùa hè lương thực đã đảo giống người bình thường ra tích tụ, như vậy lãnh mùa đông phỏng trừng liền xài đều thiều không dậy nổi. Đúng vậy, khai vào đi, ta đều lạnh. Diệp Vận rầm rầm chân, muốn cho thân mình ấm áp một ít, nàng xem như phát hiện. Như vậy mùa đông nàng liền thích hợp ở nhà ngồi xổm kia cũng không đi. Mấy người đi theo Diệp Vận phía sau vào phòng, vừa vào cửa liền cảm giác được một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, toàn bộ trong phòng đều ấm áp, chút nào không cảm giác được ngoài phòng ngày đông giá rét. Tam đệ muội, nhà ngươi này nhà ở hảo a. Như vậy lanh thiên trong phòng thế nhưng còn như vậy ấm áp, nhà ta trong phòng liền không được, tổng cảm thấy có chút lạnh, chính là thiêu không ra. Bạch thị có chút hâm mộ nói đến. Diệp Vận ra nhà ở không phải giống nhau ấm áp, không chỉ có trong phòng có giường đất, ngay cả tường nội đều là đông bắc nông thôn mới có thể nhìn thấy tường ấm, người bình thường ra như thế nào thiêu cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Nhị tẩu, ngươi liền không cần hâm mộ, phải biết rằng nhà nàng kiến cái này phòng ở hoa bạc đều đủ chúng ta kiến vài cái phòng ở. Hơn nữa các nàng ra một mùa đông thiêu xài phòng trừng đủ chúng ta thiêu 2-3 năm. Phá của muốn mệnh, cũng liền tam lang có nàng. Quyên Tử đối với An Chính Hoan Diệp Vận mắt trợn trắng, nàng đã bị đả kích thói quen, hâm mộ ghen tị hận đều mệt mỏi. Hắc hắc, các ngươi muốn hay không lại ăn chút? Diệp Vận biết chính mình lúc này đã xúc động Bạch Thị cùng Quyên Tử hâm mộ ghen tị hận hình thức, tốt nhất vẫn là đánh gãy cái này để tài hảo, bằng không không chuẩn liền phải biến thành chính mình phê đấu đại hội. Nàng biết chính mình hiện tại quá sinh hoạt thôn này tới nói thực xa xỉ, nhưng là nếu nàng có điều kiện này làm gì muốn ủy khuất chính mình đâu. Nàng cũng biết Quyên Tử cùng Bạch Thị hai người cũng chỉ là nói mà thôi, cũng không phải thật sự ghen ghét. Cho nên vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác, phải biết rằng nữ nhân cảm xúc có đôi khi là không chịu khống chế. Ngươi nhanh ăn đi, chúng ta đều ăn qua, đúng rồi một hồi nhớ rõ mang điểm điểm tâm làm cơm trưa. Nghe nói trấn trên trừ bỏ hai nhà đế đô khai tiểu lầu chi nhánh bên ngoài cơ hồ không có bán thức ăn, hơn nữa mua cũng siêu quý. Cũng liền chấn trên kẻ có tiền có thể đi ăn ăn một lần. Bạch Thị vô ngữ nhìn Diệp Vận ở kia giả ngây giả dại nói sang chuyện khác, mắt trợn trắng. Nàng phát hiện từ khi chính mình nhận thức Diệp Vận về sau trợn trắng mắt số lần càng ngày càng nhiều, vốn đang cho rằng Diệp Vận là cái ôn nhu săn sóc nữ nhân, kết quả sự thật chứng minh. Này nha chính là cái đồ tham ăn thêm tiểu bạch, quả nhiên người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm A. Đã biết, vừa lúc ta trước hai ngày cấp mấy cái hải tử làm không ít bánh kem, một hồi mang lên thì tốt rồi. Đúng rồi, các ngươi không cần mang đồ ăn, chúng ta cùng nhau ăn thì tốt rồi, nếu không màn thầu ở như vậy thời tiết đều đông lạnh thành đống căn bản là không có biện pháp ăn. Diệp Vận còn phải cảm tạ đầu đầu, bởi vì đầu đầu trước hai ngày thèm bánh kem cho nên cầu Diệp Vận làm một ít. Diệp Vận nghĩ đến trong nhà mới tới mấy cái hải tử còn không có ăn qua bánh kem cho nên liền nhiều làm một ít. Không nghĩ tới thật sự phái thượng công dụng. Bằng không nàng thật đúng là không nghĩ tới đi chợ muốn mang lương khô sự, rốt cuộc hiện tại không thể so từ trước, lương thực chính là mệnh. Chúng ta vốn dĩ liền không mang A. Quyên Tử nói vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, không có một chút ngượng ngùng. Diệp Vận tức khắc cảm thấy đầy đầu hát tuyến. Cảm tình là chính mình suy nghĩ nhiều, nàng liền biết sẽ là như thế này. Cuối cùng Diệp Vận mang theo một giường thật dày chăn bông cùng một rổ bánh kem thượng xe bò. Đương nhiên này cũng đưa tới Trương Thẩm mấy người cười nhạo, mấy người nhìn rõ ràng đã đem chính mình che đến Lưu Viên Diệp vẫn còn ôm một giường hậu chăn bông xúc thành một đoàn bộ dáng liền cảm thấy buồn cười. Mấy cái hài tử cũng lần lượt lên xe, bởi vì người nhiều, cho nên trên xe có vẻ có chút chen chúc. Bất quá đối với trên xe mọi người tới nói lại cảm thấy như vậy thực hảo, ít nhất thực ấm áp. Tiểu Phong Tiểu Nặc cùng Nữu Nữu ba cái hài tử bởi vì là lần đầu tiên cùng Diệp Vận cùng đi chợ, cho nên có vẻ thực hưng phấn, dọc theo đường đi đối với Diệp Vận mấy người hỏi cái không ngừng, mà Đậu Đậu bởi vì ngày hôm qua quá hưng phấn không có ngủ hảo, lên xe không lâu liền xúc ở Diệp Vận trong lòng ngực đánh lên buồn ngủ. Diệp Vận thấy Đậu Đậu đã mị thành một cái phùng đôi mắt, đành phải kéo chăn bông đem đều cái nghiêm, hy vọng có thể tránh cho Đậu Đậu cảm lạnh. Vận Nhi, chúng ta tới rồi. Ngươi Trương Thúc đi Đạt Ca Nhi nơi đó đưa xe bỏ người có đi hay không? Trương Thẩm đối với Diệp Vận hỏi, bởi vì lên xe thời điểm nàng nhìn đến Diệp Vận trong tay còn cầm cái tay mải, nghĩ thầm phỏng chừng là cho nhà mình đại ca mang áo đông. Chúng ta cùng nhau đi, miễn cho còn muốn phân phối. Ta đem áo đông giao cho Tài Thúc chúng ta liền có thể đi rồi, cũng không chậm trễ cái gì thời gian. Diệp Vận nghĩ nghĩ nói, như vậy Lãnh Thiên đại gia khẳng định sẽ không dạo thật lâu. Hơn nữa tập thượng căn bản không có thứ gì, cùng năm đầu một so quả thực liền quặng khu é đáng sợ, cho nên căn bản là không cần phải tách ra đi. Ta xem cũng đúng, chúng ta vẫn là cùng nhau đi. Bạch Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Vận nói rất đúng, cho nên thực mau liền đồng ý đại gia vốn dĩ cũng không cái hảo mua, bên đường quầy hàng đều thực quặng khu é, một chút cũng không có ngày xưa náo nhiệt. Hành, chúng ta đi trước Tài Thúc nơi đó. Mấy người nói định rồi lúc sau liền cùng nhau cùng xe đi Tài Thúc ra tiệm tạp hóa, quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau quặng cũ é, không có mấy cái khách nhân. Bất quá bởi vì tiệm tạp hóa mua đồ vật thực tạp, cho nên cùng quanh thân cửa hàng so sánh với đã thực không tồi. Tài Thúc đối với Diệp Vận đã đến có vẻ rất là cao hứng, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Vận làm cho hắn áo đông về sau càng là cười đến không khép miệng được. Tài Thúc bọn họ cũng đều biết Vương Tam Lang đi đỡ binh dịch sự. Ở kia phía trước Tài Thúc còn làm Đạt Ca Nhi ca Diệp Vận đưa quá bạc, tưởng trợ giúp Diệp Vận làm Vương Tam Lang không cần đi phục binh dịch, chỉ là bị Diệp Vận cự tuyệt. Nàng vốn dĩ cũng không thiếu bạc, chỉ là không đành lòng làm Vương Tam Lang thất vọng mà thôi, nhưng là Tài Thúc này phân tình Diệp Vận lại là nhớ kỹ, rốt cuộc có một người có thể như vậy không hề yêu thương ngươi, là một kiện thực hạnh phúc sự. Từ Tài Thúc ra tới về sau. Mấy người mới phát hiện trên đường cửa hàng rốt cuộc là có bao nhiêu quần cũ é. Tuy ý có thể thấy được đều là một ít quần áo đơn bạc, sắc mặt vàng như nến người, có thể thấy được mọi người nhật tử quá thật sự chẳng ra gì. Diệp Vận có chút chua xót, nhưng là Diệp Vận biết chính mình căn bản không có cái kia năng lực có thể trợ giúp nhiều người như vậy, làm không hảo còn sẽ cho chính mình gặp phải phiền toái, chỉ phải quyết tâm bỏ qua người như vậy đàn. Nhìn đến cảnh tượng như vậy mấy người cũng không có gì tâm tình ở dạo đi xuống, mua chút câu đối xuân lúc sau liền đi bố cửa hàng, Diệp Vận cấp Vương gia hai cái lão nhân các mua một kiện tân áo đông hoa gần 1-2 bạc, lại cấp mấy tiểu tử kia xả chút bố, chuẩn bị trở về làm lưu nhụy cấp mấy người làm quần áo mới xuyên, này nhất cử động tức khắc nhạc hỏng rồi theo tới mấy tiểu tử kia. Rốt cuộc con nhỏ, có được quần áo mới đối hài tử tới nói chính là một kiện thiên đại hỷ sự. Cho nên bọn nhỏ vừa lòng đến không được. Chương 146 Nương, Tân Niên Hảo. Tân Niên ngày này sáng sớm, Đậu Đậu liền chạy đến Diệp Vận trước cửa chờ, thấy Diệp Vận lúc sau liền bắt đầu chúc Tết, đương nhiên nếu hắn không rỗi tay nhỏ chờ bao lì xì nói sẽ có vẻ càng có thành ý một ít. Hảo, Đậu Đậu Tân Niên Hảo. Nói từ trong lòng ngực móc ra một cái bao lì xì đưa cho Đậu Đậu, đổi lấy Đậu Đậu một cái môi thơm. Chi chi chi. Chi chi. Tiểu Kim đứng ở nhà mình huynh đệ trên đầu, nhìn đến Diệp Vận cho chính mình huynh đệ thứ tốt thế nhưng chưa cho chính mình, tức khắc liền không cao hứng. Một bên đối với Diệp Vận chắp tay một bên chi chi đều, giống như đang nói ta cũng cùng ngươi Vân An, ta bao lì xì đâu. Chạy nhanh cho ta a. Đem Diệp Vận đậu đến quá sức, đành phải lại cầm một cái bao lì xì đưa cho nó mới tính bỏ qua. Tiểu Kim được bao lì xì lúc sau mỹ hỏng rồi. Cầm bao lì xì liền chạy đến Tiểu Bạch trước mặt đi khoe ra, kết quả đổi lấy Tiểu Bạch một cái khinh thường ánh mắt, đem nó khí quá sức. Nhưng là từ khi Tiểu Bạch lớn lên về sau, vũ lực giá trị rõ ràng bay lên, cho nên Tiểu Kim cũng chỉ có thể miệng thượng đỡ quyền, lại không dám cùng Tiểu Bạch động thủ, không có biện pháp đành phải chạy đến Đậu Đậu nơi đó đi tìm an ủi. Thẩm Thẩm tân niên hảo Tiểu Phong mang theo đệ đệ muội muội nhìn đến Diệp Vận từ phòng ra tới, liền vội vàng đi đến cấp Diệp Vận vấn an. Ai, các ngươi đều ngoan. Tới, cầm, đây là Thẩm Thẩm cấp tiền mừng tuổi, lưu trữ về sau chính mình mua đường ăn. Diệp Vận đem trong tay bao lì xì phân cho ba cái hài tử, cũng không đợi bọn nhỏ cự tuyệt liền mang theo đậu đậu đi ra ngoài. Muội tử, thân niên hảo A. Lưu Nhụy đang ở thu thập nhà ở, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Vận ra tới liền cùng Diệp Vận đã bái một cái năm, tuy rằng Diệp Vận không thừa nhận, nhưng là nàng chính là nhận định, Diệp Vận chính là chính mình chủ nhân. Lưu tỷ tân niên hảo. Đúng rồi Lưu tỷ, hôm nay ngươi làm điểm ăn ngon các ngươi ăn trước, ta cùng đậu đậu đến sẽ cha ta bên kia đi, chờ buổi tối trở về chúng ta cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Ngươi nhưng đừng bởi vì ta hai không ở nhà liền lừa gạt mấy cái hài tử luyến tiếc làm, đồ ăn ta đều lấy ra tới, ngươi cấp bọn nhỏ đều làm, nếu là ta trở về thấy ngươi không có làm ngươi cũng đừng trách ta cùng ngươi cấp. Diệp Vận một bên cấp đậu đậu xuyên áo đông một bên đối với Lưu Nhụy nói đến. Tuy rằng nàng cũng không giống sẽ vương ra nhà cũ, nhưng là không có cách nào, hôm nay cần thiết đến trở về, bằng không Trương Thị cùng Lý Thị còn không biết muốn như thế nào bố trí chính mình đâu. Diệp Vận biết lấy Lưu Nhụy tính cách, nếu là chính mình cùng đậu đậu không ở nhà nàng nhất định sẽ không làm tốt đồ vật ăn, cho nên Diệp Vận sớm liền đem hôm nay mới chuẩn bị ra tới. Hôm nay là đại niên, như thế nào cũng không thể làm Lưu Nhụy một nhà ăn rau ngâm cùng cháo đi. Huống chi nàng thật sự không thiếu như vậy điểm ăn, hiện tại trong không gian gà cùng con thỏ đều mau tràn lan, Diệp Vận ước gì nhiều tiêu hao một ít đâu. Lại nói Diệp Vận ra năm trước đem heo giết, Diệp Vận ra heo phì, thu thập xong lúc sau còn dư lại 100 nhiều cân, Diệp Vận cấp thân cận mấy nhà đều phân một ít, liền vương ra nhà cũ cũng không quên, nàng nhưng không nghĩ đại gia nói nàng bất hiếu. Hành, ta đã biết, ta khẳng định đều làm ăn, không cho ngươi lưu. Lưu Nhụy nói giỡn nói đến. Nàng biết Diệp Vận là sợ chính mình ở nhà không cho bọn nhỏ làm tốt ăn, này phân tình nàng lãnh. Diệp Vận đối chính mình một nhà rốt cuộc thế nào nàng đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, một ngày nào đó cái này ân tình nàng nhất định sẽ còn. Tốt nhất là như vậy, cấp mấy cái hài tử làm điểm ăn ngon, trong khoảng thời gian này thật vất vả dưỡng béo điểm, ta nhưng không nghĩ làm cho bọn họ mấy cái lại gầy trở về. Tiểu hài tử vẫn là mập mạp tương đối đáng yêu. Diệp Vận méo méo không biết khi nào đi đến chính mình bên người tiểu nặc khuôn mặt nhỏ, vừa lòng cười cười. Quả nhiên, mặt vẫn là mập mạp tương đối hảo niết. Được rồi, ta đã biết, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, miễn cho một hồi trở. Lưu Nhụy nhìn Diệp Vận bộ dáng liền biết Diệp Vận trong lòng suy nghĩ cái gì, cho rằng nàng không biết tiểu hài tử vẫn là béo một ít tương đối hảo niết ta. Nghĩ đến trước kia nhà mình tướng công còn ở thời điểm, thích nhất chính là không có việc gì thời điểm xoa bóp mấy cái hài tử khuôn mặt nhỏ, nhìn bọn họ làm nũng. Chỉ tiếc, như vậy nhật tử rốt cuộc không về được. Đã biết, ngươi vội ngươi đi, ta mang đậu đậu đi trước. Diệp Vận mặc tốt chính mình áo đông, mang hảo mũ, lúc này mới nắm đậu đậu hướng vương gia nhà cũ đi đến, một bàn tay còn cầm cấp vương gia nhị lao mua áo đông. Đậu đậu đối với đi vương gia nhà cũ có chút mâu thuẫn, rốt cuộc ở nơi đó nhật tử không có gì tốt hồi ức, có đều là chửi rủa cùng tranh chua. Cho nên đậu đậu nho nhỏ trong lòng đối với nơi đó có chút sợ hãi, dọc theo đường đi đều gắt gao nắm Diệp Vận tay, khuôn mặt nhỏ cũng có vẻ dị thường nghiêm túc. Đậu đậu, một hồi tới rồi ra ra mãi mãi ra phải nhớ đến cùng ra ra mãi mãi bọn họ vẫn an biết không. Diệp Vận nhìn đậu đậu có chút khẩn trương khuôn mặt nhỏ trong lòng cũng không thoải mái, nhưng là hôm nay là đại niên, Vương Tam Lang không ở. Đậu đậu chính là tam phòng trưởng tử là cần thiết đến thăm dự. Đậu đậu biết, đậu đậu sẽ cùng đại gia vấn an. Đậu đậu khuôn mặt nhỏ vẫn là căng chặt, hiển nhiên có thể thấy được vương gia nhà cũ đối với hắn bóng ma có bao nhiêu sâu. Diệp Vận biết chính mình nói cái gì cũng không thể giảm bớt này một phần khẩn trương, lúc sau dùng sức cầm đậu đậu tay nhỏ, muốn cho hắn điểm dũng khí. Kỳ thật nàng chính mình đối với nơi đó cũng là giống nhau mâu thuẫn, nhưng là một cái hiếu tự áp người chết. Vì không bị đại gia sau lưng chỉ trỏ trỏ, Diệp Vận chỉ có thể căng ra đầu về phía trước đi. U, tam đệ muội A. Ngươi chính là khách rít đến A. Ta còn tưởng rằng ngươi không tính toán tới đâu, rốt cuộc chúng ta này tòa miếu nhỏ nơi đó thỉnh hiểu ngươi này tôn đại Phật A. Trương Thị ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Diệp Vận mẫu tử tiến viện, tức khắc một cổ toan khí hướng lên trời nói từ miệng nàng nói ra. Từ khi lần trước ở Diệp Vận trong tay ăn mệt về sau, Trương thị trong lòng vẫn luôn nhớ thương trả thù sự, nhưng là có lo lắng cho mình đi đánh không lại nàng, đặc biệt là nghe nói Diệp Vận gia còn thỉnh một nữ nhân đương hạ nhân về sau. Nhưng là không trả thù nàng lại nuốt không dưới khẩu khí này, phải biết rằng lúc trước từ Diệp Vận gia trở về sau nàng suốt đau hơn nửa tháng, trên người lại không có một chút thương, liền tính tưởng nghỉ ngơi Lý thị cũng cho rằng nàng tưởng lười biếng không cho phép, nhưng đem nàng tra tấn quá sức, thù này như thế nào có thể không báo. Thật tốt hôm nay ăn Tết Diệp Vận khẳng định muốn tới, đến lúc đó tìm Diệp Vận một ít phiền toái Diệp Vận cũng không có biện pháp, ai làm đây là ở nhà nàng đâu. Nàng ở trong lòng đã suy nghĩ n loại thu thập Diệp Vận biện pháp, hiện tại liền chờ thực tiễn. Chương 147. Kia có thể a? Ta chính là tới hiếu kính ta cha mẹ, đại tẩu lời này nói ta hảo là thương tâm a. Diệp Vận ra vẻ nhu nhược nói đến. Ngươi nói đến hiếu kính cha mẹ ai tin a? Ngươi như vậy hiếu thuận như thế nào thời gian dài như vậy không chờ quá muôn a? Trương thị hiển nhiên không tính toán buông tha cái này ngàn.